Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Tử nàng cha cầm gậy gộc, liền phải đánh chết anh Tử cái này không biết xấu hổ cô nương. Cẩu lão tam tức khắc nổi giận, phía sau hắn là bốn con đại hình mãnh khuyển luôn sẵn sàng theo hắn. Chỉ nghe hắn hô lên một tiếng, bốn con hung mãnh chó săn liền từ xa chạy nhanh lại đây. Đối với anh Tử trong nhà người, chúng sủa như điên. Anh Tử gia vốn là nông hộ bình thường, đâu từng gặp trận trượng thế này, sợ đến mức suýt nửa đái trong quần. Chờ người đối diện trở nên thành thật, cẩu lão tam mới dỗ yên bốn con chó. Hắn cũng lười tới mức chỉ ngồi trước mặt trang, hệt như một tên lưu manh vô lại nói. Ách nữ bây giờ đã là người của ta đến đây cầu hôn. Việc này các người đồng ý hay không cũng phải đồng ý, không đồng ý thì đừng mong chuyện tốt đẹp. Nói xong, hắn làm động tác thủ thế, bốn con chó hung mãnh lại trợ trụ, kêu vang vài tiếng. Anh Tử cha mẹ vốn không mấy thích ách nữ này, hơn nữa trong nhà còn nhiều hài tử, thật sự không đủ sức nuôi. Cẩu lão tam nói chuyện rất tử tế, việc này cũng có thể thành. Nhưng hắn làm như vậy khiến anh Tử cha mẹ tức thì nổi ý xấu. Ngươi tưởng cưới nhà ta anh Tử cũng dễ. Lễ hỏi phải 100 đồng tiền. Anh Tử mẹ khắc khe nói. Có tư liệu thượng nói năm 1976 lễ hỏi là 200 khối, tác giả cha mẹ kết hôn năm 1987, lúc đó lễ hỏi 300 khối. Nghe ông bà nói năm 1976 ở đây lễ hỏi là khoảng 50 đồng tiền tả hữu. Tất nhiên, mỗi nơi lễ hỏi không giống nhau, nơi này người thường chỉ tạm định 50 khối. Người bình thường các phương diện kiện toàn cô nương, lễ hỏi cũng chỉ 50 đồng thôi. Anh Tử cha mẹ muốn cẩu lão tam phải đưa 100 đồng tiền lễ hỏi. Ý họ là cẩu lão tam có thể làm được điều đó, nếu không thì thẳng thừng cáo đại đội, nhờ chính phủ làm chủ. Họ tưởng cẩu lão tam là tên lưu manh vô lại sẽ đùn đẩy, thậm chí gây chuyện. Anh Tử cha mẹ đã nghĩ kỹ, chỉ cần hắn đi, họ sẽ đi kêu trong thôn cáo trạng. Rồi dẫn người đi đánh hắn, chắc chắn có thể khiến tên lưu manh vô lại này chết trên đường. Ai ngờ, cẩu lão tam là người quyết đoán, bất cứ giá nào cũng làm. Hắn móc ra một chồng tiền lớn, 10 tờ, ném vào sân anh Tử gia. Rồi không nói gì, túm anh Tử đi về nhà mình. Đó là vì muốn cho cha mẹ vợ chút thể diện. Anh Tử cha mẹ muốn truy cứu, nhưng đều bị cẩu lão tam cùng bốn con chó hung dữ chặn lại. Anh Tử ở nhà vốn đã không được đối xử tốt. Từ nhỏ không được coi trọng, ăn không ngon uống không đủ, đôi khi còn bị đánh đòn chịu thiệt thòi. Nàng với gia đình này cũng không lưu luyến gì. Nhìn cẩu lão tam dù là tên lão quan côn, nhưng có thể vì mình không ngần ngại móc ra 100 đồng tiền, nàng quyết tâm theo hắn. Nàng chưa bao giờ cho rằng giá trị của mình đáng tới 100 khối lễ hỏi. Nàng tự ti, nhà nghèo, lại là người câm, nên từ nhỏ nàng nghĩ, chỉ cần ai đó có thể cho mình ăn no, nàng sẽ gả cho người đó. Cẩu lão tam vì nàng, đưa cha mẹ nàng 100 đồng tiền lễ hỏi, nàng tin hắn. Vậy là cẩu lão tam lấy 100 đồng tiền. Đem về một cô vợ câm. Về đến thôn, cẩu lão tam bộ dạng lôi thôi, người trong thôn đều nhìn vào mắt hắn. Có người biết chuyện, khuyên hắn nhanh chóng tổ chức tiệc cưới trong thôn, càng sớm càng tốt. Thật ra người này muốn ăn cổ, nên nói vậy cho tiện. Ai ngờ cẩu lão tam thật nghe, hôm sau đã báo với đại đội bộ trong thôn, nói muốn cưới vợ, xin thôn trưởng làm chứng hôn. Thôn trưởng Long Đường cũng là người nhanh nhẹn, nghe nói trong thôn người lười như cẩu lão tam muốn cưới. Liền cho thu xếp. Đầu tiên là bắt cẩu lão tam dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, không thì ai muốn đến nhà hắn ăn cơm, toàn rận bỏ chó. Cẩu lão tam và anh Tử dọn dẹp 3 ngày, mới thu dọn nhà cửa sạch sẽ. Sau đó họ bày vài bàn tiệc rượu đơn giản trong thôn, tính là đám cưới. Triệu Tiểu Ngũ nghe chuyện cẩu lão tam cưới vợ cũng không ngăn, thấy hắn vận khí tốt. Ai ngờ tên lười này giờ lại có thể cưới vợ, còn như người đổi tính. Cô vợ quả thật quan trọng, chọn đúng sẽ vượng phu ích tử, chọn sai chỉ phí tiền phá gia. Nghe xong chuyện của cẩu lão tam, Triệu Tiểu Ngũ nói với nhóm ba người họ. Tam ca, lần này ta đến để giúp các ngươi trong thôn trừ hại, mượn chó của ngươi, ngươi đừng đòi nhiều tiền. Triệu Tiểu Ngũ nói như đùa, chứ không phải họ nhỏ mọn. Ai ngờ cẩu lão tam thật sự thay đổi, nghe họ đến để trừ hại, liền hứa. Yên tâm, lần này ta không thu một đồng, còn hết sức giúp các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cùng hai người khác không ngờ Cẩu Lão Tam lại nói vậy, đặc biệt là Lão Trương. Hắn biết Cẩu Lão Tam không phải ngày một ngày hai, trước kia hắn là lười biếng, du thủ du thực, lang thang. Giờ Cẩu Lão Tam thế này khiến họ không quen. Cẩu Lão Tam cũng nhìn ra biểu cảm của Triệu Tiểu Ngũ ba người. Hắn cười với anh tử bận rộn bên cạnh, rồi nói với ba người. Ta Cẩu Lão Tam trước đây là người vô trách nhiệm, không biết quý trọng điều gì, sống thoải mái không tính toán. Giờ thì khác, ta sắp làm cha. Ta phải tích đức. Cẩu Lão Tam nói ra câu này, Triệu Tiểu Ngũ ba người ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Đó là phản ứng đầu tiên của Triệu Tiểu Ngũ. Lần trước hắn đưa chó cho Cẩu Lão Tam, giờ mới bao lâu? Cẩu Lão Tam thuộc loại nhanh như thỏ hay chuột, một tháng đã như vậy. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt nghi ngờ, cùng Lão Trương đội mũ xanh vẻ mặt hoài nghi, Cẩu Lão Tam nổi giận. Thật đấy, thôn trưởng thần y đều khám xong, nói mới vừa qua. Triệu Tiểu Ngũ về chuyện này không có kinh nghiệm, không biết có thật hay không. Chỉ có Cẩu Lão Tam giúp thì mọi chuyện mới mạnh mẽ hơn. Lão Trương cuối cùng hỏi. Các người thấy chuyện trong thôn xảy ra như vậy, cảm nhận thế nào? Nghe Lão Trương hỏi, Cẩu Lão Tam cũng nghiêm túc. Hắn nói. Chuyện này ta mới biết sáng nay, người kia chết xa nhà ta, trong nhà chó không phát hiện. Nói đến đây, Cẩu Lão Tam lộ vẻ áy náy. Triệu Tiểu Ngũ thấy Cẩu Lão Tam khác hẳn, thật lòng đối đãi những người trong thôn như thân nhân. Chỉ mong hắn không bị người thân bên ngoài làm khó. Lão Trương đối với Cẩu Lão Tam lại tiếp tục nói. Người nọ miệng vết thương ta đi nhìn, xác thật là bị lang đỡ lên tử. Sẽ đỡ lên tử lang, cũng không phải là bình thường lang. Chúng ta phải đến trừ bỏ tai họa cấp này, nếu không các ngươi trong thôn đừng mong an bình. Cẩu Lão Tam gật đầu đồng ý, tỏ vẻ nhất định sẽ toàn lực phối hợp với Lão Trương. Nếu nói thỏa, bốn người cũng không ở nhà Cẩu Lão Tam quá lâu. Lại lần nữa đi đến nơi tuổi trẻ thợ săn bị lang đỡ lên tử, bốn con chó săn bắt đầu lần theo dấu vết. Có một con chó không giống các con khác, rất nhanh liền tìm tới phương hướng lang chạy trốn. Con chó đó chính là trong bốn con chó săn, con hành khuyển có sắc đen trắng và hoa văn là hương đầu tốt nhất. Nhưng nó là một con ngẩng đầu hương. Hương đầu ý là có khứu giác rất tốt, hương đầu chia làm cúi đầu hương và ngẩng đầu hương. Cúi đầu hương chính là chó săn bình thường, có thể cúi đầu, thông qua ngửi mùi con mồi lưu trên mặt đất mà truy tìm dấu vết. Còn ngẩng đầu hương là dựa vào mùi trong không khí để xác định phương hướng con mồi. Con ngẩng đầu hương chó săn này quả thực là trăm con không một con tốt hơn. Chỉ thấy con chó màu đen trắng với hoa văn trên người đứng sừng sững bên chỗ người chết bị ngộ hại, rồi hướng về phía rừng rậm phía tây chạy đi. Đại Hoa phát hiện dấu vết, chúng ta đuổi kịp. Cẩu Lão Tam nói rồi mang theo mọi người đuổi theo. Bốn người cùng bốn con chó săn chạy trong núi rừng khoảng nửa giờ, cuối cùng Cẩu Lão Tam là người đầu tiên không chịu nổi. Chúng ta nghỉ một chút ở đây đi. Ta không thở nổi, thật sự không chịu nổi rồi. Ba người còn lại cũng đều mệt quá sức, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Cẩu Lão Tam cảm thấy mình không chịu nổi trước, có chút ngượng ngùng, đành thở dài nói. Ta bây giờ đã là cấp phế rồi, nếu lúc trẻ như trước, chạy một hai tiếng cũng không nghĩ lấy một chút. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba người khác không ai tin lời hắn khoác lác, họ nắm chặt thời gian để phục hồi thể lực. Nghỉ ngơi khoảng 20 phút, bốn người lại tiếp tục đi theo chó săn tìm tung tích hung thủ giết người. Sau khoảng hơn 10 phút, con chó săn lớn đột nhiên đứng yên một chỗ không động đậy. Triệu Tiểu Ngũ vẫn còn nghi hoặc vì sao chó ấy bất động, thì Cẩu Lão Tam đã tiến đến bên họ, nhỏ giọng nói. Đại Hoa phát hiện hung thủ, đầu lang đó chắc chắn đang ở gần đây. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới nhận ra Đại Hoa, con chó ngẩng đầu hương kia quả thật không giống chó bình thường. Khi tìm được con mồi, nó không gọi bậy ầm ĩ như chó khác mà lại đứng yên, dùng đầu chỉ hướng cho họ. Bốn người từ từ hướng về phía con chó, ba con chó còn lại cũng theo ý Cẩu Lão Tam im lặng đứng yên. Nhưng mấy người không dám đi xa hơn nữa, chó dẫn đường trở nên nôn nóng. Nó như muốn kêu nhưng lại không dám, liên tục muốn đi về phía trước nhưng không dám động đậy. Cẩu Lão Tam sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng nói với Lão Trương. Con mồi đã phát hiện chúng ta, bọn chúng đang chạy. Lão Trương cũng nhận ra biến hóa, liền nói với Cẩu Lão Tam. Thả chó truy. Chúng ta đi theo phía sau. Cẩu Lão Tam nghe lời, không nói gì, lập tức cho bốn con chó sẵn sàng chiến đấu. Bốn con chó săn vẫn không rên một tiếng, chỉ đồng loạt lao về một hướng. Lão Trương và mọi người biết nếu không liều mạng chạy, chắc chắn đuổi không kịp bọn chúng. Lão Trương cuối cùng vì tuổi già, chạy hết sức được 10 phút thì đã theo không kịp. Con trai ông, Trương Đại Quang, túm lấy ông, đứng phía sau lưng. Triệu Tiểu Ngũ là người đầu tiên đến nơi chó săn dừng lại, nơi đó là một khoảng đất trống giữa rừng rậm. Trên cỏ xanh đã bị giẫm nát bừa bãi. Có vẻ như có khá nhiều con lang đã từng nghỉ ở đây, Triệu Tiểu Ngũ còn thấy mấy đống phân lang mới. Cẩu Lão Tam là người thứ hai đến, nó đi vào giữa bốn con chó, cho chúng hái lên các cành cây khô và gờ ráp trên người. Một lúc sau Trương Đại Quang dìu Lão Trương đến, Lão Trương nhìn dấu vết trên đất nói. Là một bầy sói. Phỏng chừng có hơn 10 con. Bầy sói này không đơn giản. Đã phát hiện chúng ta từ trước, còn có lý trí, không lao vào đánh trực diện, có lẽ trong đó có một con lang thông minh. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ ngợi, cảm thấy hôm nay có lẽ không thể bắt được bầy sói này, nên nói với Lão Trương. Sư phụ, bầy sói này có phòng bị, có lẽ ta không đuổi kịp. Chúng ta bốn người chỉ có một khẩu súng, đạn xuyên động 38 đại, không thể đánh được hơn 10 con sói. Chúng ta nên trở về chuẩn bị kỹ càng hơn. Lão Trương im lặng nhìn bầy sói chạy trốn, thở dài nói. Thôi nghe theo ngươi, hiện tại cũng đuổi không kịp rồi. Không nên truy kích quá mức, dọa chạy là đủ, bắt được mới khó. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang và Cẩu Lão Tam đều gật đầu. Trở về lúc không vội, đi săn phải dựa theo nguyên tắc, không thể chạy ẩu. Triệu Tiểu Ngũ và Lão Trương đều săn được vài con mồi. Đều là gà rừng và thỏ hoang, không còn cách nào khác vì trước đó đã làm ồn quá nhiều, con mồi có lẽ đã chạy hết. Cẩu Lão Tam thả ba con chó đi, chỉ giữ lại một con dẫn đường về nhà. Không lâu sau, ba con chó đều dẫn được con mồi về. Cùng với Triệu Tiểu Ngũ và Lão Trương săn được mồi, không phải gà rừng thì cũng là thỏ hoang. Bốn người trở về Long Đường thôn, vừa ngồi xuống nhà Cẩu Lão Tam thì thôn trưởng Long Đường đã đến. Chỉ thấy hắn liếc mắt một cái nhìn Cẩu Lão Tam, vẻ mặt hài lòng, rồi nói với Lão Trương. Trương Lão Ca, thế nào? Có tìm được con thú kia không? Thôn trưởng không hỏi có bắt được hay giết được không, mà chỉ hỏi có tìm được hay không. Lão Trương mặt hơi khó coi, nhưng vẫn trả lời. Là một bầy sói, khoảng hơn 10 con. Chắc chắn trong đó có một con lang gây án, nếu không người trẻ trong thôn đã không chỉ bị moi nội tạng mà còn không còn xương cốt. Thôn trưởng gật đầu, hắn cũng là thợ săn nên hiểu việc này. Cẩu Lão Tam không nhịn được nói. Bầy sói này không đơn giản, chúng ta còn chưa nhìn thấy bóng dáng chúng, đã bị bọn chúng chạy mất. Nghe vậy, thôn trưởng mặt càng khó coi hơn. Hắn không oán trách Lão Trương và mọi người không bắt được con thú, mà là hắn không nghĩ đó lại là cả một bầy sói. Cô lang và bầy sói khác nhau rất lớn. Một con lang lợi hại thế nào cũng không thể gây hỗn loạn được cả bầy sói. Một bầy sói không chỉ gây thiệt hại gia súc trong thôn mà còn khiến người dân không dám ra ngoài. Lão Trương vốn hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, nhưng hôm nay không bắt được bầy sói, đi tìm cũng chắc chắn không thấy. Hắn cũng không nghĩ bầy sói lại rình ráo sát như vậy, nếu bầy sói bị ép chạy thì coi như mất đi món ăn. Trương Lão Ca, có chuyện gì cần bọn ta thôn trợ giúp không? Long Đường thôn trưởng lại hỏi Lão Trương. Vì chuyện liên quan đến an toàn toàn thôn, hắn không thể không để bụng. Lão Trương bật lửa điếu thuốc, ngậm chặt môi, rút hai điếu, lúc này mới nói. Chuẩn bị mấy cái thương đi. Đánh bầy sói, chỉ dựa vào cái đơn nhảy tử của ta thì không được. Lão Trương nói e đơn nhảy tử e là hắn 38 đại cái nhi. Nghĩa là 38 đại cái nhi đánh một thương thì phải kéo thương cài chốt cửa thang, bọn họ ở đây với 38 đại cái nhi cũng gọi là đơn nhảy tử. Long Đường thôn trưởng liếc qua mấy cái vũ khí bọn họ mang theo, trừ Lão Trương cầm 38 đại cái, còn lại đều là cung, tiễn, dao chẻ củi gì đó. Đánh bầy sói với vũ khí thế thật sự không được, hắn lập tức tỏ thái độ. Trương Lão Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lấy thương đi. Ở thời đại này, hầu như thôn nào cũng có dân binh đội. Dù thôn không có dân binh, cũng chắc chắn sẽ có vài cái thương. Long Đường thôn này trước kia cũng là căn cứ địa kháng Nhật, thôn họ cũng có dân binh đội. Chính phủ đã cấp cho họ 2-3 súng máy bán tự động, hơn nữa thôn phía trước còn có ít thương, dù tăng cường vũ khí thế nào cũng không thành vấn đề. Bốn gã đàn ông cao lớn thô kệch vẫn đang trong nhà cẩu lão Tam nói chuyện, ách nữ liền từ ngoài phòng bước vào. Nàng tay trái đưa về phía trước đặt trên miệng, tay phải vươn hai ngón tay lên, đưa vào miệng rồi lay. Dù không hiểu ngôn ngữ người câm điếc, cũng có thể đoán được ý tứ của nàng. Cẩu lão Tam thấy vậy, vội tiếp chuyện với ba người kia. Ta tức phụ mau mau làm cơm, chúng ta đi ăn cơm đi. Bốn người đã lên núi chạy nửa ngày, đói bụng lắm rồi. Không khách sáo nữa, đi theo cẩu lão Tam ra sân ngoài. Mới bước vào sân, nhìn thấy một chiếc bàn vuông nhỏ trên đó bày vài món thức ăn cùng một xửng bánh bao trắng to. Thời đại này bánh bao trắng vẫn ít người ăn, dù Triệu Tiểu Ngũ với nhà lão Trương cũng không thiếu tiền, nhưng cũng rất ít khi ăn món này. Không phải họ không muốn ăn, mà vì trong nhà nấu ăn là phụ nữ. Nhất là phụ nữ tuổi cao nấu ăn, đều rất tiết kiệm, họ từng trải qua thời khó khăn, hiểu lương thực quý giá. Triệu Tiểu Ngũ khá thích nói chuyện, vừa ngồi xuống bàn đã không nhịn được nói. Tẩu tử, tay nghề không tệ. Nhìn cái bánh bao trắng màng chưng, to, lại viên viên như này. Nói xong, hắn cảm thấy hơi không đúng, vội nhìn quanh. Chỉ thấy ba gã đàn ông còn lại đều nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Chỉ khác nhau là Trương Đại Quang biểu cảm như kiểu ê ngươi ngu bức, ta phục mày, tiểu tử. Lão Trương thì nhìn hắn kiểu ê ngươi coi trọng ta nha đầu, còn có tâm địa gian trá, tìm chết. Cẩu lão Tam biểu cảm xuất sắc nhất, hắn phó hận muốn xốc cái bàn, làm Triệu Tiểu Ngũ cũng hơi sợ. Ôi ơi, các người đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Thật sự không có, Tam ca, ngươi tin ta. Triệu Tiểu Ngũ vội nói, biểu cảm rất nghiêm túc. Cẩu lão Tam nghiêm nghị ngăn Triệu Tiểu Ngũ lại, nói lớn. Nhanh ăn đi, nói nhiều vô nghĩa. Triệu Tiểu Ngũ mới yên tâm. Bốn người đã đói bụng, không khách sáo nữa, ăn rất nhanh. Cẩu lão Tam vẫn rất quan tâm tức phụ, thấy ba người ăn hừng hực, sợ tức phụ ăn không được, vội tìm chén cho tức phụ gấp đồ ăn, rồi cầm hai cái bánh bao. Anh tự thấy mấy người ăn ngon miệng, không cấm được nở nụ cười, làm gương mặt bình thường vốn xinh đẹp của nàng càng thêm rạng rỡ. Nhất là khi cẩu lão Tam đưa chén đầy đồ ăn cho nàng, anh tự cười dịu dàng bất ngờ. Bốn người ăn xong, Long Đường thôn trưởng dẫn vài người tới. Mấy người trên tay đều cầm hai thanh thương, Triệu Tiểu Ngũ đếm đếm khoảng 8 côn trường thương. Trong đó có 2 khẩu mới tinh súng máy bán tự động, còn lại 6 khẩu súng trung liên, cũng có 38 đại cái nhi. Các ngươi chọn tự do, miễn là có thể đánh chết lũ súc sinh kia. Nhưng xài xong phải còn về được, đây là tài sản thôn, ta không thể tùy tiện tặng. Long Đường thôn trưởng nói rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ sau đó, lại bổ sung câu nữa. Chưa đợi người khác phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ đã nhắm tới 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Hắn cầm súng đùa nghịch một lúc, vui lắm. Lão Trương không quen đổi loại thương, hắn quen dùng 38 đại cái nhi, đổi sang thương khác không thuận tay. Cẩu lão Tam là người thứ hai, trong nhà không có thương, nhìn mấy cái thương thật lạ lẫm. Khi thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động đùa nghịch, hắn bèn chạy tới lấy 2 khẩu súng. Hắn không biết cách chơi, tay vụng, nhìn thật ngượng. Trương Đại Quang không sốt ruột, từ từ lựa mấy khẩu súng trước mặt. Cuối cùng hắn chọn khẩu M1 thêm Lan Đức, gọi là Đại Tám Viên, đùa nghịch một chút cũng thấy thích. Lên núi phải có người bảo vệ, mới thấy hứng thú, cũng muốn mang theo. Long Đường thôn trưởng thấy mọi người chọn thương, để lại cho người theo 3 khẩu súng cùng viên đạn. Triệu Tiểu Ngũ tham lam, trên người kẹp sẵn 10 cái kẹp đạn. Cẩu lão Tam học theo, cũng cầm 10 cái kẹp. Tổng cộng 100 phát đạn. Trương Đại Quang chọn Đại Tám Viên và Lan Đức, chỉ xài 8 phát, cũng coi như một phát thương. Vì Đại Tám Viên không có kẹp đạn, Trương Đại Quang tiện tay lấy 2 viên đạn bỏ túi áo. Chọn xong thương, Long Đường thôn trưởng nói vài câu khách sáo rồi dẫn người đi. Triệu Tiểu Ngũ 3 người ở trong nhà cẩu lão Tam. Phòng cẩu lão Tam tuy cũ kỹ, nhưng có 3 gian. Gian giữa là phòng ngoài, hai bên là phòng ngủ. Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang và lão Trương ngủ một phòng, cẩu lão Tam và ách nữ ngủ phòng kia. Sau một ngày mệt mỏi, mấy người đều sớm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dậy thu dọn. Cẩu lão Tam chuẩn bị thức ăn cho chó, lấy bột bắp trấu trộn hỗn hợp rồi đổ nước ấm quấy. Ách nữ thu dọn trong phòng rồi đi nấu cơm sáng. Khi bốn người thu dọn nhanh gọn, ách nữ cũng làm xong cơm sáng. Ăn sáng xong, bốn người mang chó lên núi. Quá hành khuyển đại hoa cẩu rất có linh tính, nó biết hôm nay sẽ đi tìm bầy sói kia. Không cần phải đi sang nơi khác ngửi mùi nữa, nó trực tiếp dẫn bốn người đi thẳng vào trong núi. Lần này bọn họ không đi về phía tây nữa, mà là đi ngược lên hướng bắc. Đi sâu vào núi, qua 2 giờ tả hữu, bọn họ tìm được một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này giống với mảnh đất trống phía tây rừng ngày hôm qua, đều là nơi bầy sói nghỉ ngơi. Lão Trương ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu vết và phân sói trên mặt đất. Đều là mới, thời gian không quá 2 tiếng. Nghe sư phụ phán đoán, Triệu Tiểu Ngũ rất hâm mộ chiêu thức truy tung của lão Trương, không nhịn được nói. Sư phụ, ngươi lúc nào cũng đem truy tung bản lĩnh dạy ta đi. Kết quả lão Trương không thèm ngẩng đầu, nói thẳng. Có tâm sẽ học, không tâm thì học cũng vô ích. Trương Đại Quan đứng bên cạnh đúng lúc nói. Cha ta ý là, tiểu tử, ngươi không chịu học bên cạnh, làm sao dạy nổi ngươi? Triệu Tiểu Ngũ liếc Trương Đại Quan một cái với ý tứ rõ ràng. Ta nghe không hiểu, còn cần ngươi dạy à? Nhưng hắn không dám nói ra, không muốn đắc tội đại cửu tử. Nếu không thì đây là chuyện cha con rồi, người nói người làm khiến Triệu Tiểu Ngũ không biết phải đáp sao. Triệu Tiểu Ngũ không luống cuống, ngồi xổm trên đất theo lão Trương học. Lão Trương không giấu giếm, giải thích phương pháp truy tung con mồi cho Triệu Tiểu Ngũ nghe từng bước một. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, trong rừng truy tung con mồi, quan trọng nhất là hai phương pháp, dựa vào dấu chân phán đoán con mồi là gì, và xác định hướng đi của con mồi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lão Trương tiếp tục nói. Khi truy tung con mồi ở rêu, tùng phong, lá cây, cát hoặc tuyết, phải cẩn thận nghiên cứu dấu chân con mồi, hiểu mối quan hệ giữa kích thước dấu chân và hình thể động vật, từ đó thu thập thông tin về con mồi qua các dấu chân kỳ lạ. Dấu chân các loài động vật khác nhau có hình dạng khác nhau. Ví dụ, dấu chân báo đốm và dấu chân sơn thần rất giống dấu chân mèo. Chó sói và chó săn có dấu chân hình hoa mai. Các loài hươu có dấu chân hình tim. Sóc và các loại chuột lớn để lại dấu chân hình chữ thập. Thỏ dẫm lên chỗ đất mềm sẽ để lại dấu giống như một đống dấu chấm than. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nghe, cảm thấy mình hiểu được rất ít, nhưng lại càng hứng thú với việc đi săn. Để biết được hướng chạy trốn của động vật, ta dựa vào địa hình như cỏ và rừng cây để quan sát. Những dấu vết mới đi qua sẽ rất dễ phát hiện. Dựa vào đặc điểm dấu vết khác nhau, có thể phán đoán hướng di chuyển của con mồi. Ví dụ, trên mặt cỏ ẩm ướt, dấu vết mới đi qua sẽ để lại chỗ hơi thâm, hơi tối màu hơn xung quanh. Trên mặt cỏ khô, dấu vết mới đi qua có thể làm cỏ hơi héo hoặc ngã màu. Cũng có thể dựa vào cỏ bị giẫm nát hoặc cành cây bị gãy để phán đoán. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nghe chăm chú, lão Trương nói thêm một ít. Nói xong, lão Trương đứng dậy, chỉ về hướng tây bắc. Bầy sói đi về hướng này, ta tiếp tục truy. Lão Trương nói đúng, vì đại hoa cẩu cẩu lão tam đang chạy về phía ấy. Bầy sói đi trước chúng ta đã 2 tiếng rồi, không biết có đuổi kịp không? Cẩu lão tam nói một câu nhục chí, rõ ràng không nghĩ mình sẽ đuổi kịp. Triệu Tiểu Ngũ và hai người kia không phản ứng gì với lời hắn, hắn cũng không thấy thú vị nên không nói gì thêm. Đi dọc theo đường đi, bốn người cùng bốn con chó rượt theo trong rừng, nhanh chóng đến lúc chạng vạng. Cẩu lão tam đã kiên trì không nổi, liên tục chống chọi đến lúc chạng vạng rồi kêu mệt. Lão Trương, đừng đuổi nữa đi. Hôm nay trời tối, chắc chắn đuổi không kịp. Nghe cẩu lão tam oán giận, mệt mỏi, lão Trương cũng dừng bước. Đại Quan, Tiểu Ngũ, đừng đuổi theo nữa. Về đây nghỉ ngơi đi. Sư phụ, tối nay chúng ta làm sao? Ở đây trong rừng qua đêm sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Lão Trương gật đầu. Trời đã tối rồi, bây giờ ra khỏi núi không an toàn, cắm trại tại đây đi. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quan rút dao săn ra, chặt đám cỏ dại và bụi rậm quanh đó. Coi như dọn ra một mảnh đất trống. Vì có bốn người, không cần ngủ trên cây, chỉ cần bố trí người gác đêm là được. Bốn người không nhóm lửa nấu cơm mà chỉ ăn qua loa lương khô rồi đi ngủ. Cẩu lão tam gác đêm đầu tiên, vì lão Trương không yên tâm, sợ hắn ngủ gục lúc gác. Trương Đại Quan đứng gác thứ hai. Đến khoảng 1 giờ sáng, Triệu Tiểu Ngũ bị gọi dậy. Mơ màng mở mắt, thấy Trương Đại Quan gọi mình. Cầm súng máy bán tự động 5-6, Triệu Tiểu Ngũ nhận vị trí gác đêm. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ rất hối hận không mang theo hoa hỷ thước tiểu xảo và bạch con dơi. Nếu có Hoa Hỷ Thước tiểu xảo, việc truy tung bầy sói sẽ dễ dàng hơn. Mang theo Bạch Con Dơi, các đêm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng đời không có thuốc hối hận, Triệu Tiểu Ngũ đành phải cố gắng tinh thần gác đêm. Núi rừng ban đêm không yên tĩnh, đủ loại tiếng động lạ vang lên. Có tiếng kêu mà Triệu Tiểu Ngũ phân biệt được, nhưng cũng có tiếng không rõ là gì. Lúc đầu còn tỉnh táo, sau dần hắn có chút mơ hồ. Khi hắn vừa muốn thiếp đi, đột nhiên cảm giác một rung động trong lòng. Phảng phất có điều nguy hiểm sắp tới gần. Hắn giật mình mở mắt. Trước mắt vẫn là màn đêm đen đặc, không có động tĩnh gì. Từ từ. Không có động tĩnh sao? Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy không đúng, vì trước đó vẫn còn nghe tiếng động vật. Tại sao bây giờ lại yên tĩnh như vậy? Hắn chăm chú lắng nghe. Lao lao, lao lao. Triệu Tiểu Ngũ như nghe thấy tiếng cọ sát rất nhẹ, như tiếng bước chân của động vật đang đến gần. Hắn không dám chủ quan, nhẹ nhàng dùng chân đạp vào đá cạnh Cẩu Lão Tam. Nhưng Cẩu Lão Tam đang ngủ rất say, không có phản ứng. Đột nhiên, cách đó không xa trong bóng tối, lộ ra từng đôi mắt màu xanh lục. Từng đôi mắt lục như ngọn lửa quỷ, lơ lửng không xa nơi họ. Triệu Tiểu Ngũ lập tức tỉnh táo, hét lớn, rút thương bắn vào hai điểm lục đầu tiên ngay trước mặt. Có sói. Phanh. Tiếng súng vang vọng trong rừng yên tĩnh như phá lệ. Tiếng súng của Triệu Tiểu Ngũ như tiếng kèn báo động cho bầy sói. Bầy sói đang chậm rãi tiến lại gần, lập tức chạy nhanh hơn. Còn may là Triệu Tiểu Ngũ phát hiện kịp thời, hơn nữa nổ súng cảnh báo. Ngũ ba người lúc này đều đã tỉnh lại. Lão Trương cùng Trương Đại Quang phản ứng nhanh nhất, nghe Triệu Tiểu Ngũ hô qua một tiếng thì cũng tỉnh lại, hiện tại đã bắt đầu giơ súng nhắm chuẩn xạ kích. Cẩu Lão Tam phản ứng chậm nhất, súng vang lên sau, hắn còn đang tìm không biết bắn tới chỗ nào 5-6 phát súng máy bán tự động. Triệu Tiểu Ngũ ở khai đệ nhất thương sau đó cũng đã tiến vào trạng thái, ngắn ngủn 10 giây liền bắn ra 10 phát đạn. Phanh! Phanh! Phanh! Một trận dày đặc tiếng súng vang lên, chỉ nghe cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến những tiếng kêu rên nức nở thê thảm. Chờ Triệu Tiểu Ngũ bắn xong một băng đạn, phiêu đãng lục quang cũng đều biến mất, không thấy bóng dáng. Lão Trương cùng Trương Đại Quang chỉ tới cấp khai hai thương, chiến đấu liền kết thúc. Đốt lửa! Mau! Lão Trương hô to. Phía trước bọn họ trước giờ vẫn chưa đốt lửa, không phải vì bọn họ ngu, không biết ngọn lửa có thể xua đuổi dã thú. Mà là vì thời tiết đã dần dần nóng lên, bọn họ cũng không dám ở núi sâu rừng già này tùy tiện châm lửa. Bởi nếu một khi làm rừng rậm bốc cháy, bọn họ chắc chắn cũng không thoát được. Nhưng hiện tại đành phải vậy, vừa nghe Lão Trương kêu xong, Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang lập tức móc ra que diêm chuẩn bị đốt lửa. Cẩu Lão Tam cũng phản ứng lại, nghe thấy Lão Trương nói, liền lập tức nhặt khô ráo nhánh cây cùng cỏ khô. Nhanh chóng, hắn hợp lại một bó nhỏ nhánh cây. Triệu Tiểu Ngũ dùng lửa thấp cháy, châm lửa vào đám cỏ khô và nhánh cây. Có ánh lửa, mấy người trong lòng đều cảm thấy an toàn hơn một chút. Lão Trương tìm ba nhánh cây to hơn, sau đó xé mở áo khoác, quấn vài vòng quanh thân cây. Lại lấy trong tùy thân ra một cái ấm nước, rót chất lỏng vào vải bọc nhánh cây. Hắn làm thành cây đuốc rồi duỗi đến đống lửa, ngọn lửa liền bốc cháy lên. Triệu Tiểu Ngũ đoán, chất lỏng trên cây đuốc của Lão Trương hẳn là dầu hỏa. Hắn làm ba cây đuốc, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang mỗi người một cây, còn lại một cây Lão Trương cầm. Cẩu Lão Tam xấu hổ đưa tay muốn xin một cây đuốc, hắn cũng cần cảm giác an toàn. Nhưng Lão Trương không cho, hắn đành đi theo phía sau Lão Trương. Bốn con chó săn lao vút qua, tiếng gầm gừ và cắn xé lặng lẽ truyền đến. Cẩu Lão Tam thực sự không thể tưởng tượng, dựa vào cái mũi đại hoa, lại không phát hiện được bầy sói này. Tính ra bọn họ đang ở vị trí cao hơn, vậy mà bầy sói vẫn gần đến mức này mà không bị phát hiện. Mang theo nghi ngờ, bốn người cầm đuốc hướng về chiến trường vừa rồi tiến tới. Phía trước rừng sâu, bốn con chó săn lớn đang cắn xé mấy con sói bị thương. Triệu Tiểu Ngũ đếm được, trận đấu vừa rồi bốn người mới hạ được 7 con sói. Trong 7 con sói này, chỉ có 3 con chết, còn lại 4 con bị thương nặng không thoát được. Tuy bị thương nặng, nhưng chúng vẫn hung dữ chiến đấu với chó săn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một con sói ruột đã lòi ra ngoài, vẫn hung hăng nhào tới đại hoa cẩu. Nhưng đại hoa cẩu thể trạng khỏe mạnh trên bãi, nhanh chóng đuổi kịp con sói gấp đôi thân hình. Nó nhanh nhẹn nghiêng người tránh răng nhọn của sói, rồi dùng vai hút ngã con sói đó. Tiếp theo, miệng chó cắn vào ruột lòi ra ngoài của con sói. Đầu nó vung lên, liền xé sạch cái đầu con sói chết đó. Phải nói đại hoa cẩu này đúng là nhanh nhẹn. Con sói bị thương kêu rên một tiếng, nằm trên đất run rẩy. Con chó săn thứ ba ở đó cũng sôi nổi cắn chết con sói bị thương trên đất. Cẩu lão tam tiến tới kiểm tra, phát hiện thân sói đều ướt. Hơn nữa trên người sói có thể ngửi thấy mùi thảo dược. Nguyên lai là như thế này. Cẩu lão tam cuối cùng hiểu được vì sao bầy sói có thể lừa được mũi đại hoa cẩu. Lão Trương cũng phát hiện điều này, lắc đầu nói. Bầy sói này hẳn có một con sói đầu đàn rất thông minh, nếu không họ không nghĩ ra cách này để tránh mũi chó săn. Triệu Tiểu Ngũ thật sự không hiểu, làm sao bầy sói dùng chất lỏng thảo dược bôi khắp người được. Cuối cùng lão Trương giải thích. Trên người chúng có mùi rất giống cây bạch dương, chắc là dùng nước cây bạch dương bôi lên người. Còn có vài loại thảo dược kích thích mùi mạnh khác. Nghe vậy Triệu Tiểu Ngũ cũng phản ứng. Cây bạch dương có nhiều nhựa, chỉ cần bị thương là tiết ra rất nhiều dịch. Hơn nữa trên người sói còn thoang thoảng mùi bạc hà. Bọn họ càng thêm kiên kỵ bầy sói này, không ngờ chúng lại biết dùng nước thảo dược để tránh mũi chó săn, rồi đánh lén bọn họ. Còn vài tiếng nữa là hừng đông, mấy người quyết định không ngủ. Họ thu gom 7 con sói bị đánh chết lại, bắt đầu lột da mổ bụng. Ngoại trừ Trương Đại Quang kỹ thuật không ra gì, 3 người còn lại đều là cao thủ trong việc lột da mổ bụng. Trương Đại Quang đành coi như cu ly, họ lần lượt treo từng con sói lên cành cây. 3 người lấy ra dao săn hoặc thủy thủ, tiến hành lột da mổ bụng. 7 tấm da sói hơi tàn phá, bọn họ cuốn lên chuẩn bị mang đi. Nội tạng sói được bỏ xuống nước cho chó ăn. Triệu Tiểu Ngũ nhóm lửa, nướng thịt sói mới. Thịt sói có mùi tanh, không ngon, nhưng nó giống thịt chó, có thể làm nóng bổ thận tráng dương. Buổi tối hơi lạnh, sau khi ăn thịt sói nướng, cả người bọn họ đều đỏ rực, hận không thể thở ra hơi nóng. Cẩu lão tam nhìn đống thịt sói bỏ một bên, tiếc rẻ liếm môi nói. Quá đáng tiếc, nhiều thịt sói vậy. Tính ra một con sói nặng khoảng 30 cân, 7 con sói tổng cộng cũng hơn 200 cân. Lão Trương ba người cũng thấy tiếc, nhưng họ đang truy kích bầy sói. Chắc chắn không thể mang theo thịt sói nhiều như vậy, nếu không vừa mệt vừa dễ bị dã thú phát hiện, thịt nhiều hơn được. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ nghĩ ra cách, họ đều mang dây thừng trên người, dùng dây thừng buộc thịt sói treo lên cây. Một nhánh cây to, treo hơn 200 cân thịt sói, đung đưa gây chú ý. Cẩu lão tam nhìn thịt sói treo, vừa lòng nói. Phỏng chừng báo đốm cũng không ăn được. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, đồng tình. Báo đốm tuy leo cây giỏi, nhưng thịt sói được treo cách mặt đất khoảng 3-4 mét. Trừ phi báo đốm leo lên cây cắn đứt dây, không thì không ăn được. Lại nướng một lát hỏa, chờ đến thời điểm trời sáng, 4 người thu thập hành trang kỹ càng, chuẩn bị tiếp tục truy kích bầy sói. Lão Trương cố ý dặn dò, muốn tắt hoàn toàn lửa, sợ gây cháy lớn trong núi rừng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang dập lửa kỹ càng, còn rải một ít nước lên mặt lửa để đảm bảo không bị châm lại. Khi Triệu Tiểu Ngũ thu dọn xong, nhìn thấy dáng vẻ lão Trương trĩu nặng tâm sự, không nhịn được hỏi. Sư phụ, ngươi đang nghĩ gì thế? Lão Trương không quay đầu, nói. Ta đang suy nghĩ, liệu đêm qua chúng ta có đánh quá độc ác không, khiến bầy sói phải chạy trốn thảm hại như vậy? Trương Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi đáp. Sư phụ, qua 2 lần sự việc này, đầu sói của bầy sói chắc chắn đang mang thù lớn. Lão Trương nghe vậy, quay lại hỏi. Ngươi làm sao biết được? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Cẩu lão tam và bọn thợ săn trong thôn đó tuyệt đối không phải bị sói tấn công vô cớ. Nếu không phải, thì cũng giống như chuyện trước kia, đầu sói con của chúng đều bị giết. Giờ mới có chuyện đầu sói trả thù. Nói về sự kiện đêm qua, chúng chỉ phát hiện chúng ta đang truy đuổi, liền lập tức ra đòn muốn đánh lén. Cho nên ta nghĩ đêm qua bọn nó mệt như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù chúng ta. Lão Trương và mọi người nghe xong phân tích của Triệu Tiểu Ngũ, đều liên tục gật đầu, khẳng định đầu sói kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này xuất phát, cẩu lão tam không thể đi cùng. Không còn cách nào khác, đám sói dùng thuốc thảo dược trên người và quần áo để che mùi, khiến 4 con chó săn cũng không thể phát hiện tung tích chúng. Lúc này, lão Trương trở thành người xứng đáng dẫn đường trong lòng mọi người. Hắn căn cứ vào dấu vết trong rừng, kiên trì bám theo đám sói còn lại. Theo đoán của lão Trương, bầy sói còn khoảng 10 con cả hai bên. Triệu Tiểu Ngũ đi theo lão Trương trong rừng, đột nhiên có nghi vấn, không nhịn được hỏi. Sư phụ, chúng ta đuổi theo lâu vậy mà chưa thấy một giọt máu sói nào. Chẳng lẽ sói còn lại không con nào bị thương sao? Lão Trương nghe xong cũng dừng bước nói. Chỉ có hai khả năng, một là Lang Vương đã thu dọn những con sói bị thương ở phía sau, tức là 7-8 con sói chúng ta đã giết. Khả năng thứ hai là bầy sói chia làm hai nhóm, một nhóm dẫn chúng ta đi, nhóm còn lại đào tẩu hướng khác. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lại nghĩ ra khả năng khác. Hắn vốn có thói quen suy nghĩ biện chứng, do đó nói. Sư phụ, có thể bầy sói không chỉ có mười mấy con, có thể còn nhiều hơn. Ta luôn cảm giác đầu sói kia không thể dễ dàng chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ số lượng sói, lão Trương ban đầu bảo bầy sói có khoảng mười mấy con. Họ đêm qua giết được 7 con, hiện giờ đuổi theo bầy sói còn khoảng 10 con. Nếu bầy sói chỉ có chừng đó thì không cần lo lắng bị phục kích nữa. Ngay lúc Triệu Tiểu Ngũ thiếu cảnh giác thì đột nhiên lỗ tai hắn giật giật. Lao lao. Lao lao. Giống như có tiếng gì đó phát ra từ bụi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được tiếng này cũng là âm thanh bầy sói thường phát ra khi tiếp cận họ đêm qua. Nhìn 4 con chó săn bên cạnh không phản ứng gì, Triệu Tiểu Ngũ biết chắc chắn là sói đội lớp thuốc thảo dược tiến đến. Hắn không hiểu sao bầy sói chỉ có 10 con mà lại dám bao vây tấn công họ. Lúc này không phải lúc để suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ lập tức dừng bước, nhỏ giọng nhắc nhở 3 người còn lại. Dừng lại, có chuyện. 3 người nghe tiếng cảnh báo liền dừng bước, cầm sẵn thương. Lão Trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ, hỏi. Tình huống thế nào, Tiểu Ngũ? Triệu Tiểu Ngũ đáp. Ta nghe có tiếng gì đó tiếp cận, âm thanh rất giống bầy sói đêm qua. Lão Trương không nghi ngờ, liền ra lệnh. Lên cây! Lên cây! Nhanh lên! Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang không nói lời nào, chạy đến tìm cây to rồi bắt đầu leo lên. Cẩu lão Tam khó xử, vội hỏi lão Trương. Ta chó đâu? Ta phải làm sao đây? Lão Trương cũng không biết làm sao với cẩu, thấy vậy lòng quặn đau, không thể để chó săn bị sói cắn chết. Hắn hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, chúng ta còn dây thừng không? Triệu Tiểu Ngũ sờ sau lưng. Còn dây thừng. Trương Đại Quang bên cạnh cũng nói. Ta cũng có dây thừng đây. Nhanh ném dây thừng xuống, chạy nhanh đem chó kéo lên. Lão Trương vừa nói vừa ra hiệu họ nhanh chóng làm. Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang lúng cuống cởi dây thừng, ném xuống dưới gốc cây. Cẩu lão Tam cùng lão Trương mỗi người cột lấy một con chó. Trương Đại Quang có sức lực, xách mấy con chó to gần 100 cân như chơi. Nhanh chóng, hắn đã kéo một con chó lên cây. Triệu Tiểu Ngũ cũng đang kéo con Đại Thanh cẩu lên, tuy không khỏe nhưng cũng cố gắng. Đúng lúc này, Trương Đại Quang thấy bầy sói đang từ xa tiếp cận. Cha, không ổn, bầy sói đông quá. Trương Đại Quang hô to, định giơ súng bắn. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn. Đừng nổ súng, một phát súng họ sẽ xông tới. Bầy sói vẫn thấp người, lặng lẽ từ bụi cỏ tiến đến. Sư phụ, mau. Bầy sói đến rồi. Triệu Tiểu Ngũ giọng nặng trĩu. Cẩu lão Tam sợ đến run chân, nhưng vì chó nên vẫn cố nén, cột chặt dây thừng cuối cùng một con chó. Trương Đại Quang không nói gì, xách chó lên chạy về phía trước. Triệu Tiểu Ngũ rất phục Trương Đại Quang, tuy gầy nhưng hơn 120 cân, xách gần 100 cân chó vẫn ung dung leo cây. Nguy hiểm nhất lại là lão Trương, vì chó của Triệu Tiểu Ngũ leo chậm. Khi hắn kéo Đại Thanh cẩu lên đến nơi rồi buông dây thừng xuống. Lão Trương kịp buộc dây thừng cuối cùng lên một con sói đen. Triệu Tiểu Ngũ vội túm dây thừng trên cây. Lão Trương nhìn bầy sói từ dưới trèo lên, không nói gì, rút thương bắn một phát. Phanh! Tiếng súng vang lên, bầy sói hoảng loạn lao đến. Trương Đại Quang và cẩu lão Tam cũng như điên, cầm thương bắn liên tục. Dù thương không lợi hại, tiếng súng dày đặc vẫn tạm thời giữ được bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ liều mạng kéo con sói đen cuối cùng lên cây rồi ném dây thừng xuống. Sư phụ, mau kéo dây thừng. Lão Trương cũng biết hiện tại là thời điểm nguy cấp, bất chấp tất cả, vội vàng bắt lấy dây thừng, thúc giục Triệu Tiểu Ngũ mau kéo lên. Tiểu tử, ngươi nhanh lên kéo. Lão Trương vóc dáng không cao, chỉ khoảng hơn 120 cân. Mắt Triệu Tiểu Ngũ nóng nảy, liều mạng hướng lên trên kéo dây thừng. Lúc này, bầy sói phía sau đột nhiên xuất hiện một con đại lang toàn thân màu đen. Con sói này chỉ cao khoảng 1m5, vai cao gần 1m. Chỉ nghe một tiếng tru vang vọng, phát ra từ yết hầu của nó. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu nghe thấy tiếng tru vang dữ dội như vậy, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ đến mức không còn tâm trí kéo dây thừng nữa. Thật là con sói lớn. Ngay sau tiếng tru đó, bầy sói vừa bị tiếng súng làm kinh sợ lại càng xáo động dữ dội. Chúng như những chiến binh dũng mãnh, chẳng sợ chết, mạo hiểm lao thẳng về phía Trương Đại Quang và Cẩu Lão Tam đang cầm súng. Thỉnh thoảng có vài con sói bị trúng đạn lạc, nhưng cũng có rất nhiều giả lang vọt tới gần Lão Trương. Lão Trương lúc này đã treo lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 1m. Bầy sói phớt lờ việc đó, cắn lấy chân ông, Lão Trương vội đá tung tóe chân chúng, đạp văng những con sói. Tuy nhiên, hai chân ông khó chống đỡ, vẫn bị răng sói cắn trúng hai bên bắp chân. Miệng vết thương không sâu nhưng chảy máu khiến bầy sói càng trở nên điên cuồng. Lão Trương không nhịn được hét lên từ trên cây. Nhãi ranh, nhanh lên kéo. Ngươi muốn ta chết à? Triệu Tiểu Ngũ lúc này khóc nghẹn, thêm phần lo lắng, cố hết sức kéo dây thừng. Vì hắn bùng nổ tinh thần, mới không bị giới hạn như trước, không phải làm kẻ phụ tử sư phụ bị sói cắn. Tuy nhiên, bốn người họ và bốn con chó đều bị vây chặt trên hai cây đại thụ. Dưới tàn cây có 40-50 con giả lang vây quanh, không ngừng chuyển động. Lão Trương không vội, ông rút ống quần ra xem miệng vết thương, rồi sai Triệu Tiểu Ngũ lấy thuốc tiêu độc và băng bó. Tiểu Ngũ tử, ta có ấm nước là rượu, ngươi hãy cho ta tiêu độc trước. Triệu Tiểu Ngũ đáp ứng rồi tháo ấm nước trên người Lão Trương xuống. Sư phụ, người đi núi bao giờ cũng mang nước, sao lại mang rượu thế này? Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, còn mở nắp ấm ra ngửi. Nghe vậy, suýt nữa hắn quát mắng một câu với đầu sư phụ. Chẳng phải là rượu táo 70 độ đó sao? Độ cồn còn chẳng khác gì rượu trắng. Ông già ấy, uống thế này chẳng sợ tự đầu độc sao? Triệu Tiểu Ngũ âm thầm chửi thầm trong lòng. Hắn cũng không dám nói ra, sợ làm sư phụ tức giận. Lão Trương dùng rượu táo 70 độ để tiêu độc, khiến Triệu Tiểu Ngũ vừa đau vừa tức muốn giết hắn. Sau khi tiêu độc và băng bó xong vết thương, Lão Trương tự tại lấy ống hút thuốc trên thắt lưng ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sư phụ muốn hút thuốc, không nhịn được nói. Sư phụ, giờ này mà còn nghĩ đến hút thuốc. Lão Trương tự đắc đáp. Chúng ta đang trên cây cao, sói con chẳng làm gì được. Nghe ông vừa nói, từ xa Hắc Lang Vương lại ngửa đầu tru một tiếng. Ô ngao. Tiếng tru kéo dài vang lên. Nghe tiếng tru của Lang Vương, bầy sói bắt đầu lui về phía sau. Mẹ nó, giờ lại muốn chạy sao? Chậm. Lão Trương tức giận mắng, cũng bỏ hút thuốc, rút khẩu 38 ra, nhắm bầy sói bắn. Triệu Tiểu Ngũ cũng phản ứng, bảo hai người trên cây kia. Bầy sói muốn chạy, chạy là bắn. Không bắn lúc này, chờ đến khi nào nữa. Trương Đại Quang và Cẩu Lão Tam đồng thanh lên tiếng, lập tức lắp đạn. Trước đó đạn của họ đã bắn hết. Triệu Tiểu Ngũ thấy hai người chân tay vụng về, không khỏi nhắc. Bắn chuẩn một chút, đừng lãng phí đạn. Bầy sói này cũng không ít đâu. Lần này Triệu Tiểu Ngũ mang theo 100 viên đạn, còn lại khoảng 90 viên, vừa qua đã dùng hết một hộp đạn. Khẩu súng của Triệu Tiểu Ngũ tốt nhất, hắn giơ súng nhắm thẳng Hắc Lang Vương. Hắn tin mình có thể một phát bắn trúng nó. Hắc Lang Vương có thị lực đặc biệt tốt, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ giơ súng, lập tức nằm rạp xuống mặt đất. Mặc kệ có bắn hay không, chui vào bụi cỏ chạy mất. Triệu Tiểu Ngũ vừa định bóp cò thì phát hiện Hắc Lang Vương đã trốn rồi. Hắn hơi mất hứng, chăm chú nhìn quanh vẫn không tìm thấy con sói, có phần nhục chí. Lão Trương đã bắn một phát súng, vẫn đang nằm trên cây, không ngẩng đầu lên nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tìm không thấy con sói đó thì đừng đụng đến nó, bắn con khác trước. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ lập tức bắn vào những con sói khác. Khả năng bắn của Triệu Tiểu Ngũ rất chuẩn, nhanh chóng bắn chết 9 trên 10 con sói, khiến chúng chạy tán loạn. Trương Đại Quang và Cẩu Lão Tam không được như vậy. Trương Đại Quang bắn 8 viên, chỉ trúng một con sói. Cẩu Lão Tam cũng giống vậy, bắn 10 viên chỉ trúng hai con. Lão Trương bắn rất chuẩn, gần như mỗi phát bắn một con. Chính vì khẩu súng 38 viên đạn hơi ít, ông chỉ bắn chết được 4 con sói, số còn lại đều chạy thoát. Tổng cộng họ bắn chết được 16 con sói trong vòng một trận. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, Triệu Tiểu Ngũ ngồi mệt trên cây lớn, không nhịn được hỏi lão Trương. Sư phụ, ngươi không nói chỉ có hơn 10 con sói nhỏ sao? Sao giờ thành 40-50 con sói to thế này? Lão Trương cũng bực mình, rõ ràng theo dấu vết chỉ có hơn 10 con, sao lại thành bầy to đến thế? Trương Đại Quang từ xa nhìn về phía lão Trương nói. Cha, bắn tiếp thế này không được đâu, đạn của chúng ta cũng không nhiều rồi. Lão Trương mang theo khoảng 20 viên đạn, vốn là thói quen. Ông chưa từng dùng hơn 20 viên để giải quyết nguy hiểm hay con mồi. Trương Đại Quang dù có hai hộp đạn, nhưng kỹ năng bắn kém. Qua trận đấu hỗn loạn tối qua và hôm nay, hắn chỉ còn khoảng 10 viên đạn. Cẩu Lão Tam và Triệu Tiểu Ngũ đạn còn nhiều hơn, mỗi người còn khoảng 60-80 viên. Không sao, Đại Quang ca, ta còn nhiều đạn. Triệu Tiểu Ngũ hô to. Cẩu Lão Tam cũng đáp lại. Ta cũng còn nhiều đạn. Khi bầy sói chạy, Triệu Tiểu Ngũ ước tính vẫn còn khoảng hơn 30 con sói còn sót lại. Từ tối qua đến giờ, họ đã bắn chết 23 con sói. Chờ bầy sói không còn phản ứng, bốn người mới xuống cây. Họ bắt đầu thu thập xác sói, lột da và mổ bụng. Bốn con chó đều được ăn phần ruột, bốn người nhóm lửa nấu cơm. Lão Trương vốn còn lo lắng, nhưng không màng đến luật núi rừng, quyết định ăn cơm nóng ngay. Bốn người cùng nhau ghé lại nướng lan thịt, đồng thời còn bàn bạc xem giải quyết chuyện con Hắc Lang Vương thế nào. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu nói. Sư phụ, ta nghĩ chúng ta nên bắt giặc, bắt vua trước đã. Nếu không muốn để bầy sói đánh sạch, thì còn đợi đến bao giờ? Ngoại trừ lão Trương, hai người còn lại đều gật đầu đồng ý với cách nói của Triệu Tiểu Ngũ. Đã đi được hai ngày, ai cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, ai nấy đều mong sớm giải quyết xong chuyện để nhanh chóng trở về. Lão Trương vẫn trừ thuốc lá sợi, không nói lời nào. Triệu Tiểu Ngũ cũng không vội, lặng lẽ chờ sư phụ suy nghĩ. Sau khi trừ xong một điếu thuốc lá sợi, lão Trương mới từ từ nói. Con Hắc Lang Vương này vừa nhìn đã không đơn giản, ta chưa từng gặp con sói lớn đến vậy, lại còn là sói đen. Nó chắc hẳn chính là hung thủ đã giết tiểu thợ săn ở Long Đường thôn kia, không biết vì sao lại muốn giết hắn. Khi lão Trương nói chuyện, Trương Đại Quang bên cạnh hỏi. Cha, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chúng ta hiện giờ nên nghĩ xem, có nên giết sạch bầy sói hay chỉ tiêu diệt con Hắc Lang Vương? Nhìn thấy Trương Đại Quang nói như vậy, lão Trương hận không thể lấy tẩu thúc đánh chết hắn ngay tại chỗ. Dù vậy, hắn vẫn nói. Trước hết phải nghĩ cách giết được Hắc Lang Vương. Nếu bầy sói tan rã thì ta bỏ cuộc. Nếu bầy sói vẫn còn tụ tập, thì ta nhất định phải tiêu diệt chúng hoàn toàn. Nếu không xử lý bầy sói lớn như vậy, không biết sẽ gây ra đại họa cỡ nào. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, cảm thấy ý kiến của sư phụ có phần cực đoan. Nếu chỉ giết được con Hắc Lang Vương thì bầy sói chắc chắn sẽ chọn Tân Lang Vương khác và tiếp tục ôm đàn. Hắn không muốn giết hết cả bầy sói, nên đưa ra ý kiến của mình. Sư phụ, ngươi thấy thế nào nếu chúng ta giết Hắc Lang Vương, rồi đuổi bầy sói đi xa không cho chúng quay lại? Cách này thế nào? Lão Trương suy nghĩ nghiêm túc ý kiến của Triệu Tiểu Ngũ, cho rằng dù có chút may mắn, nhưng vẫn đáng để thử một lần. Lão Trương cho rằng đây là cách làm quyết liệt, triệt để, tránh để bầy sói gây thêm thương tổn cho dân làng trong núi. Còn Triệu Tiểu Ngũ nghĩ là đuổi bầy sói đi xa, dù không biết chúng có quay lại giết người hay không, nhưng chắc chắn sẽ làm chúng nhớ đời vì bị giết nhiều như vậy. Lần này khi bị bầy sói tấn công, họ mất đi 16 tấm da sói, trên đó đều có dấu vết bị móc mắt, phẩm chất không còn đẹp. Hơn nữa đêm qua họ gặp được một nhóm giả lang phục kích, giết chết 7 con, tổng cộng thu được 23 tấm da giả lang. 23 tấm da giả lang này họ không mang theo được, chỉ cuộn lại rồi treo lên cây lớn. Những da sói bị lột cũng được Trương Đại Quang nhắc đến khi treo lên cây. Chỉ có điều lần này không dùng dây thừng treo, mà đặt lên ngọn cành cây. Dây thừng không nên lãng phí ở đây, vì nếu về sau gặp nguy hiểm, còn phải dùng đến. Bốn người mỗi người mang theo khoảng 10 cân thịt sói, cùng với dụng cụ chó săn dùng để ăn. Lần này Cẩu Lão Tam Đại Hoa Cẩu lại phát huy tác dụng, vì bầy sói có con bị thương. Đại Hoa Cẩu ngửi thấy mùi máu tươi, liền đuổi theo. Đuổi được một đoạn, họ gặp con sói bị thương tụt lại phía sau bầy giả lang. Đó là một con sói cái, thân hình nhỏ hơn so với con đực, có vẻ mới trưởng thành. Trên bụng nó có vết thương, hiện tại không còn nhiều máu chảy ra. Dù vậy nó vẫn hung dữ, nhăn mũi gầm gừ, muốn tấn công bầy chó săn đang vây quanh. Cẩu lão tam cảm thấy đây là lúc thể hiện, con sói bị thương nghiêm trọng, vừa nhìn đã phản chiếu bản năng sinh tồn. Hắn tiến lên với 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay, thẳng thắn bắn về phía con sói đầu đàn. Phành! Tiếng súng vang lên, đánh động cả rừng. Đây là thời điểm then chốt trong cuộc truy đuổi bầy sói, mấy người không kịp thu gom con sói này, vứt lại phía sau, tiếp tục truy đuổi về phía trước. Chẳng bao lâu, họ lại phát hiện con sói khác bị 4 chó săn vây quanh. Chỉ là con sói già thôi, cả lão Trương lẩm bẩm. Theo lý thuyết, con sói già như vậy không nên tồn tại trong bầy sói nữa, chắc đã bị đuổi ra trở thành sói đơn độc. Cá lớn nuốt cá bé, điều này ở động vật càng ngày càng rõ ràng. Lão Trương và Triệu Tiểu Ngũ đều không nghĩ đến điểm này, chỉ coi đó là dấu hiệu Hắc Lang Vương có điều bất thường. Con sói già trước đó cùng con sói cái kia gần như muốn đánh chết, giờ đã nằm trên mặt đất, không còn sức phản kháng. Cẩu lão tam lại một lần nữa thể hiện anh hùng khí khái, cầm theo dao săn tiến lên xử lý nó. Nhìn con sói nằm yên bất động, cẩu lão tam cũng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn biết, giờ không phải lúc thu nhặt mấy thứ này, chỉ có thể đánh xong Hắc Lang Vương rồi tính tiếp. Cứ thế, trên đường truy đuổi, họ lần lượt dắt thêm 5 con sói khác, còn những con bị thương quá nặng không đuổi kịp đội hình giả lang. Những con sói bị dắt họ đều vứt lại tại chỗ, không bận tâm. Ai biết sau đó có bị thú rừng ăn mất hay không? Đi thêm một đoạn nữa, cả 4 người đều mệt mỏi không chịu nổi. Triệu Tiểu Ngũ lo sợ sư phụ kiệt sức, liền đề nghị. Sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi chút đi, ai cũng mệt rồi. Lão Trương vốn đã mệt nhưng vẫn gắng chịu. Nghe vậy, ông Thuận theo núi nghỉ xuống. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Dừng lại một lúc, Triệu Tiểu Ngũ lấy nước cho sư phụ uống. Lão Trương uống một ngụm rồi lại đi quanh bụi cỏ tìm dấu vết. Trương Đại Quang không nhịn được, đi đến nói. Cha, ngươi không cần nhìn nữa, có cẩu lão tam Đại Hoa Cẩu ở đây mà. Đại Hoa Cẩu rất nhạy mùi, chắc chắn có thể dẫn chúng ta tìm được bầy sói. Lão Trương biết rõ điều đó, cũng hiểu con trai và đồ đệ lo lắng cho mình, nhưng ông sợ bầy sói lại mai phục ông. Ông đi quanh xem xét, không phát hiện dấu hiệu bầy sói phân tán. Mới yên tâm ngồi xuống. Sư phụ, chúng ta đuổi theo đã 2 ngày, không biết đây là chỗ nào? Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Trương Đại Quang cũng không quen nơi này nên không nói gì. Lão Trương nhìn quanh, thốt nhẹ. Gì? Ta thấy nơi này sao quen quen thế? Nói xong, cẩu lão tam liền từ bên cạnh chạy tới. Nghe hắn nói. Đương nhiên quen chứ. Đây là vùng quanh thôn ta mà. Lời của cẩu lão tam khiến 3 người khác giật mình. Trương Đại Quang dẫn đầu hỏi. Cái gì? Chúng ta đuổi theo 2 ngày mà vẫn đang ở quanh thôn mình sao? Nghe Trương Đại Quang hỏi, cẩu lão tam hơi ngượng, giải thích. Ta cũng mới phát hiện ra, bầy sói này chính là đang chiếm lĩnh quanh đây. Chỉ là chúng di chuyển khu vực rộng, khiến ta và dân bản xứ phản ứng không kịp. Nghe xong cẩu lão tam nói, 3 người còn lại không cấm đoán, 2 bên nhìn nhau, họ cũng không biết bầy sói vì lý do gì lại muốn dẫn bọn họ vòng quanh. Cẩu lão tam thấy 3 người đều không nói gì, liền lẩm bẩm. Này nhưng đừng trách ta, trong núi sâu rừng già, các phương vị đều không rõ ràng, càng đừng nói đến chuyện khác. Ta cũng vừa mới phát hiện ra khi đi vào nơi này. Các ngươi nhìn xa kia, tòa núi có giống con lão hổ đang nằm bò không? Đó là nơi thôn ta gọi là Miên Hổ Dục, Hổ Hổ Ngủ, nhưng tòa khu mỏ đó đã bị bỏ hoang rồi. Các ngươi nhìn lại phía tây, chỗ núi sâu và thung lũng kia, gọi là Lửng Tử Dục. Bên trong Lửng Tử Dục có rất nhiều hang núi, nổi tiếng nhất chính là Bát Vương Động, nhưng cực kỳ nguy hiểm, người địa phương ít ai dám vào. Còn vì sao gọi là Lửng Tử Dục? Bởi vì bên trong có rất nhiều lửng tử. Có chồn, chó, heo mọi, còn có cả lang lửng nữa. Nhưng mà sao? 3 người nghe cẩu lão tam lải nhải, đều có chút phiền. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được tổn hại cẩu lão tam một câu. Tam ca, ngươi nói nhiều như vậy có ích gì? Lại chẳng có cách nào bắt được cái Hắc Lang Vương kia. Lúc đầu tưởng cẩu lão tam bị Triệu Tiểu Ngũ nói thế sẽ im miệng. Ai ngờ cẩu lão tam chỉ nhếch mép cười, lộ ra vẻ thần bí khó lường. Triệu Tiểu Ngũ dám chắc, hắn chưa từng nghĩ tới, ở người lưu manh vô lại như cẩu lão tam lại có thể hiện lên cái nụ cười quỷ kế như vậy. Tiểu Ngũ tử, ngươi có khinh thường cẩu ca không? ta nếu có thể bắt được cái Hắc Lang Vương kia thì sao đây? Cẩu Lão Tam nói xong, liền nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ bị nụ cười ấy làm cho nghi hoặc, dùng hai đời kinh nghiệm xem xét, có thể nhận ra loại thần bí ấy không phải kẻ tiểu nhân mà là cao nhân. Nhìn Cẩu Lão Tam trông chẳng giống vai ác, thật sự là một cao thủ. Tam ca, ngươi tính sao đây? Triệu Tiểu Ngũ không nhượng bộ đáp lại. Cẩu Lão Tam cười cười, lúc này mới nói. Vậy ta cược một phen, nếu ta bắt được cái Hắc Lang Vương kia, ngươi thua ta 100 đồng tiền. Sao? Có dám cược không? Cẩu Lão Tam thấy Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, còn cố ý khiêu khích. Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn chỉ đặt cược tiền của mình, chưa nói mình đặt cược gì, liền hỏi. Nếu ngươi bắt không được thì sao? Ta sẽ bồi ngươi một con chó. Cẩu Lão Tam rất tự tin, như thể việc bắt được Hắc Lang Vương là chuyện dễ dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc trước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn 4 con chó săn của Cẩu Lão Tam, không nhịn được chảy nước miếng. Đó toàn là chó săn tốt. Triệu Tiểu Ngũ không do dự đồng ý cược cùng Cẩu Lão Tam. Lão Trương và Trương Đại Quang đứng một bên nhìn hiếu kỳ, đoán xem Cẩu Lão Tam có cách nào bắt được Hắc Lang Vương. Lão Trương, thợ săn giàu kinh nghiệm, chỉ biết dựa vào truy đuổi để bắt Hắc Lang Vương, không nghĩ Cẩu Lão Tam có mưu kế gì. Sau một hồi, Cẩu Lão Tam cười ha hả, tỏ rõ bản chất, không còn vẻ hào hoa cao thủ như lúc trước. Xem dáng hắn, Triệu Tiểu Ngũ càng không tin hắn có thể bắt được Hắc Lang Vương. Cẩu Lão Tam như đoán ra biểu cảm của 3 người, đắc ý nói. Trừ Lão Trương biết, những người khác đều không biết vũ khí bí mật của ta. Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Ngũ như nhớ ra điều gì. Hắn nhớ rõ Lão Trương trước đó nói với mình, trong núi còn có con cẩu quần, nhưng cẩu quần cũng không nghe lời hắn. Cẩu Lão Tam tiếp tục nói. Này, trong núi còn có lão cẩu gia của chúng ta, cẩu quần, các ngươi có nghĩ tới không? Ha ha ha. Lão Trương biểu môi không nói, thần sắc rõ ràng muốn nói với Cẩu Lão Tam rằng, kẻ có cẩu quần cũng không bắt được Hắc Lang Vương đâu. Cẩu Lão Tam không để ý ánh mắt của Lão Trương, cười ha hả vỗ đầu đại hoa cẩu, nói với 3 người. Các ngươi xem đầu đại hoa cẩu đang hướng về phía nào? 3 người nhìn lại, thấy đầu đại hoa cẩu luôn hướng về phía tây. Lão Trương, bầy sói có phải đang đi theo hướng này không? Cẩu Lão Tam hỏi. Lão Trương miễn cưỡng gật đầu. Cẩu Lão Tam càng thêm đắc ý, nói với 3 người. Xảo thật không sai, nhà của chúng ta cẩu quần cũng ở Bát Vương động đó. Cẩu Lão Tam nói chuyện, vừa chỉ tay về phía tây, hướng Lưỡng Tử Dục đi. Tam ca, dù nhà ngươi cẩu quần ở bên kia, cũng chưa chắc trói được bầy sói đen đó. Nói gì nữa, giờ ngươi còn chỉ huy được cẩu quần không? Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, Cẩu Lão Tam cười bí ẩn, lấy ra một vật nhỏ màu trắng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, đó như một cái cò nhỏ làm bằng xương trắng, dài khoảng bằng ngón tay. Lão Trương lập tức trừng mắt, không nghĩ vật đó lại xuất hiện trong tay Cẩu Lão Tam. Bất chấp lúc này đang truy đuổi bầy sói, Lão Trương đứng lên hỏi. Này, cái còi canh gác này ngươi lấy ở đâu? Cẩu Lão Tam ngơ ngác, đáp. Còn lấy ở đâu được? Tất nhiên là của tổ tiên nhà ta truyền lại. Lão Trương mặt tái mét, hắn biết cái còi này là của nhà Cẩu Lão Tam. Nhưng không ngờ cái còi canh gác này lại đang nằm trong tay Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam thấy Lão Trương kích động, liền dò hỏi. Lão Trương, ngươi biết cái còi này không? Lão Trương nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc mạnh mẽ. Hắn biết cái còi này là Cẩu Lão Tam cha dùng để khống chế cẩu quần. Nói khống chế không đúng lắm, mà là để chỉ huy. Chỉ vì có cái còi này, Cẩu Lão Tam cha mới có thể trở thành bậc uy chấn một phương. Từ khi Cẩu Lão Tam cha chết, cái còi cũng mất tích. Thực ra cái còi cũng không có gì thần kỳ, nó chỉ được làm từ xương chân dê. Cẩu Lão Tam dù cầm cái còi cũng không chắc dùng được. Huấn luyện thì đã xong, nhưng cẩu quần cũng không nghe lời hắn. Lão Trương dần bình tĩnh lại, vẫn cho rằng Cẩu Lão Tam không thể bắt được Hắc Lang Vương. Cẩu Lão Tam vẫn rất hưng phấn, dẫn 3 người đi về phía Lưỡng Tử Dục, Bát Vương động. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một vấn đề. Bầy sói dẫn họ vòng quanh, sao cuối cùng lại chọn đi về Bát Vương động? Theo lời Cẩu Lão Tam, Bát Vương động là lãnh địa của cẩu quần. Chẳng lẽ bầy sói muốn dùng cẩu quần để đối phó họ? Ý tưởng này có khả năng, vì cẩu quần mất kiểm soát, người khác đến cũng khó tránh bị tấn công trong lãnh địa. Chỉ không biết cẩu lão tam có dùng được cái còi đó không, có thể khống chế được cẩu quần hay không. Khi vào gần Lưỡng Tử Dục, cẩu lão tam bắt đầu giới thiệu tình hình nơi này. Nói đến Lưỡng Tử Dục, thật sự là có tiếng tăm. Lưỡng tử rất nhiều, không chỉ có những con heo rừng và chuồng chó thường thấy, mà còn có cả lưỡng tử rất hiếm gặp. Lưỡng tử này tính tình hung mãnh, nhưng rất nhát gan, thích đào hang làm tổ. Những loài dã thú này thật sự không nên dễ dàng trêu chọc, bởi chúng mang trong mình mối thù rất lớn. Lưỡng tử dục vốn là một vùng sinh trưởng trong rừng rậm thâm sơn cùng cốc, nơi địa hình thâm sơn cùng cốc đang xen giống như mê cung. Lưỡng tử dục có 8 y vương động ấy lớn, tức là 8 hang động lớn. Trước kia, người bản địa có truyền thuyết rằng, rất nhiều năm trước, Lưỡng tử dục này từng là một vùng ao hồ. 8 hang động này được cho là nơi cư trú của 8 con giao long tu luyện thành tinh. Theo kiến thức của Triệu Tiểu Ngũ hai đời, hắn cho rằng Lưỡng tử dục ngày nay có thể từng là một hồ lớn cách đây rất lâu. Nhưng ý tưởng 8 hang động là nơi giao long cư trú, hắn thấy thật vô nghĩa. Có thể đây là một con sông đào sâu tạo thành hang động đá vôi, trải qua hàng ngàn năm, biển đổi thành vùng đất bằng với các hang động núi. Cẩu lão tam nói Bát Vương Động là lãnh địa của bọn cẩu quần, bởi cha của cẩu lão tam từng vào rừng ở Lưỡng tử dục Bát Vương Động làm cướp, đụng độ với người cường nhân. Cha của cẩu lão tam nuôi chó săn cũng luôn nghỉ ngơi, lấy sức tại đây, dần dần hình thành cẩu quần. Tuy nhiên, bọn họ không nghĩ ra lý do vì sao bầy giả lang dẫn bọn họ đến Lưỡng tử dục này. Chỉ chắc chắn một điều, bầy sói chuẩn bị phục kích họ ở đó. Đó cũng chính là bẫy cuối cùng bọn họ bị vướng phải. Không cần nhắc nhiều, 4 người đều rất cẩn thận đi dọc theo đường, sợ vướng bẫy bầy sói, vừa đi vừa dừng đến Lưỡng tử dục. Nơi này chính là Lưỡng tử dục. Triệu Tiểu Ngũ từ triền núi nhìn xuống, không khỏi thất vọng nói. Hắn vốn nghĩ Lưỡng tử dục sẽ là chỗ hiểm yếu, ai ngờ trước mắt chỉ là tảng đá lớn nghiêng với những khe rãnh ngoằn ngoèo. Khe rãnh đầy bụi cây cỏ dại, và có nhiều cây to mọc trong đó. Nhìn từ trên cao, thoáng thấy hình dạng của khe rãnh loạn xạ. Lão Trương nhìn Lưỡng tử dục, không khỏi nói. Trước kia nghe nói Lưỡng tử dục giống mê cung, người thường vào thì dễ, ra thì khó. Hôm nay ta, Lão Trương, cũng coi như có thêm kiến thức. Nói xong, 3 người đều đồng loạt nhìn cẩu lão tam. Vì qua lời cẩu lão tam, mọi người biết chắc chắn đã đến Lưỡng tử dục. Cẩu lão tam thấy 3 người nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói. Các ngươi đừng nhìn ta như thế, ta chưa từng qua Bát Vương Động kia, cũng chưa từng đi qua nơi khác. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy liền quay sang hỏi sư phụ. Sư phụ, chúng ta có nên vào không? Giọng hắn có chút nghiêm trọng. Lưỡng tử dục không đơn giản, hắn đã cảm thấy có nguy hiểm. Lão Trương do dự, cuối cùng nghiến răng nói. Ăn người sói, không thể bỏ qua. Lời vừa dứt, 3 người hiểu ý, đều biết phải vào. Các ngươi đừng sợ, còn có ta đây. Dù chưa đi qua nơi khác, nhưng ta biết đường đến Bát Vương Động. Cẩu lão tam nhìn 3 người với sắc mặt nghiêm trọng, cũng có chút luống cuống. 2 câu vừa nói không biết là động viên Triệu Tiểu Ngũ và mọi người, hay là tự động viên chính mình. Hiện giờ duy nhất người có thể tin cậy là cẩu lão tam. Trương Đại Quang nghe vậy nói. Cẩu ca, nếu ngươi biết đường, dẫn đi phía trước, chúng ta đi phía sau bảo vệ. Cẩu lão tam nghe vậy, chỉ biết nhăn mặt hối hận. Lời đã nói ra, mà mấy người lại đứng ra giúp mình, không thể từ chối. Nhai răng, cẩu lão tam dậm chân, quay đầu dẫn đường, trước mặt có 4 chú chó săn mở đường. Có cẩu làm đầu, thật ngang tàn. Triệu Tiểu Ngũ khen. Đừng nói nhiều, chạy nhanh theo kịp. Lão Trương quát, rồi lướt qua Triệu Tiểu Ngũ. Bị sư phụ mắng, Triệu Tiểu Ngũ không giận. Ông lão này mắng hắn không dưới 1-2 lần rồi, hắn không để bụng. Có năng lực thì đừng nhận ta làm đồ đệ. Tất nhiên, Triệu Tiểu Ngũ cũng thầm nghĩ. Kéo súng máy bán tự động, tiếp đạn tốt lên, hắn liền đuổi kịp đội. Lưỡng tử dục đúng như tên gọi, thỉnh thoảng ở khe vách hai bên có thể nhìn thấy từng tổ lưỡng tử. Có thể do bọn họ gây động tĩnh lớn, mà lưỡng tử đều không xuất hiện. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ chán, hỏi cẩu lão tam. Tam ca, nhà ngươi cẩu quần ở Bát Vương Động này, chẳng phải thường đánh lưỡng tử đoạt thức ăn sao? Sao không ở đây? Cẩu lão tam biểu môi. Hôm nay phải nhắc ngươi nhiều lần rồi. Lưỡng tử dục ban đầu gọi là bình dục, nhưng vì sao gọi vậy, cũng không ai rõ. Có thể nơi này quá thích hợp cho lưỡng tử sinh sống, nên càng ngày càng nhiều lưỡng tử xây tổ ở đây. Người ta mới gọi nơi này là lưỡng tử dục. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ lưỡng tử dục lại gọi là bình dục, nhưng khi nhìn từ trì núi thấy toàn bộ thì đúng là có điểm giống lưỡng tử. Cẩu Lão Tam không biết Triệu Tiểu Ngũ đang phân tâm, tiếp tục nói. Nhà chúng ta cẩu quần ở đây tất nhiên là để săn lưỡng tử. Ta nói cho ngươi nghe, Triệu Tiểu Ngũ, cha ta nuôi chó ở đây cũng vì đánh lưỡng tử. Nhưng thời đó, lưỡng tử cũng có thể đói chết, còn người thì... cha ta cũng bó tay không biết làm sao. Nói đến đây, Cẩu Lão Tam không nói tiếp. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, biết cha hắn cũng bất lực nên mới có bộ râu dài vậy. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm cha của Cẩu Lão Tam, nhưng rất thích thú với lão cẩu nhà cẩu quần và đàn lưỡng tử nơi này. Triệu Tiểu Ngũ không để tâm đến chuyện đa sầu đa cảm của Cẩu Lão Tam, hỏi. Tam ca, ngươi nói nhiều thế mà vẫn chưa nói chỗ quan trọng. Nhà ngươi cẩu quần có tranh thức ăn với lưỡng tử không? Cẩu Lão Tam cười khẩy. Lưỡng tử ăn tạp, gì cũng ăn, cỏ cây sâu bọ đều ăn. Nói thật, lưỡng tử cũng cắn chó, nhưng phần lớn thời gian là chó bắt lưỡng tử ăn. Triệu Tiểu Ngũ nghe Cẩu Lão Tam nói, cảm thấy khá sửng sốt, bởi hắn nhận ra Cẩu Lão Tam cùng bầy sói cẩu quần chẳng khác nhau là mấy. Tam ca, nhà ngươi cẩu quần rốt cuộc có bao nhiêu con cẩu? Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi, hắn luôn muốn biết lão Cẩu Lão Tam nói cái gọi là cẩu quần rơi xuống đất có bao nhiêu con cẩu. Cẩu Lão Tam không ngại sự phiền toái của Triệu Tiểu Ngũ, ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Này cẩu quần cũng khá phân tán, cụ thể có bao nhiêu con thì ta cũng không rõ lắm. Đại khái 40, 50 con bộ dạng đi. Triệu Tiểu Ngũ hơi thất vọng, hắn tưởng rằng lão cẩu quần sẽ có vài trăm con, không ngờ chỉ có 40, 50 con. Cũng chính là vì Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước từng gặp cẩu tràng, cảm thấy vài trăm con cẩu cũng không phải là nhiều. Ở cái thời đại này, dù có đổi người, ai dám nuôi vài trăm con cẩu chứ? Chính bản thân họ còn ăn không đủ no, lấy đâu ra tiền nuôi chó? Lúc Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy thất vọng, hắn cùng Cẩu Lão Tam đi về phía trước thì thấy một cửa động lưỡng tử khá lớn hiện ra. Cẩu Lão Tam và Triệu Tiểu Ngũ vừa đi qua, lão nói với Triệu Tiểu Ngũ. Cửa động lưỡng tử này so với bình thường lớn hơn rất nhiều đấy. Này, lưỡng tử còn chưa trưởng thành mà lớn vậy sao? Cẩu Lão Tam xem đó là bình thường, nhưng Triệu Tiểu Ngũ lại nghe ra trong lời nói của hắn có ý trọng điểm. Người nói vô tình, người nghe có tâm. So với bình thường, cửa động lưỡng tử lớn thật đấy. Lưỡng tử trưởng thành mà to cỡ đó nữa thì. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm tự nói, rồi đột nhiên ngẩng đầu như nhớ ra điều gì. Không ổn. Bầy sói. Vừa mới hô lên mấy chữ thì phía sau liền có biến cố đột nhiên xảy ra. Khi họ vừa đến cửa động lưỡng tử lớn đó, Lão Trương và Trương Đại Quang đột nhiên bị một con lang cấp tấn công từ trong động nhảy ra. Đó là một con thanh lang rất to, thân hình chắc khỏe. Lực cắn rất mạnh. Chỉ thấy con lang to đó đột nhiên từ trong động lớn bật ra, chồm tới cắn cổ Trương Đại Quang. Trương Đại Quang là người đã luyện tập, phản ứng cực nhanh. Chưa đợi con lang cắn vào cổ hắn, hắn đã giơ Thủy Liên Châu súng trường lên chặn lại. Răng lang vừa cắn vào súng trường thì súng phát ra tiếng ế kẻo kẹt ế rung động. Trương Đại Quang chiến đấu rất giỏi, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hắn không giống với người Trương Đại Quang trong ký ức trước kia. Chỉ thấy Trương Đại Quang nhìn con thanh lang này, không hề sợ hãi. Một tay nắm lấy nòng súng, liền quăng mạnh con lang xuống đất. Phanh! Vật nặng rơi xuống đất vang lên tiếng lớn. Con thanh lang bị Trương Đại Quang dứt khoát đẩy ngã, không khỏi kêu rên ghi ô ngao. Trương Đại Quang thấy lang bị ngã liền rải miệng ra, rút Thủy Liên Châu súng trường, tay nắm thương liền đập mạnh vào đầu lang. Một phát bán súng nặng nề đập lên đầu con lang. Đầu lang như bị dập dẻo, rách toát mạnh. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ kêu một tiếng kêu tốt, kêu rất nhiều giả lang nhảy ra sôi nổi từ cửa động lưỡng tử quanh đó. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu vì sao giả lang lại dẫn họ đến cửa động lưỡng tử này. Hóa ra là lợi dụng cửa động lưỡng tử để đánh lén họ. Giả lang đàn cũng quả thật thành công. Triệu Tiểu Ngũ cùng bốn người không hề nghĩ bầy sói sẽ dùng cách đánh lén như vậy. Hơn nữa khoảng cách quá gần. Họ gần như không có thời gian nổ súng. Bầy sói tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể nhắm bắn chính xác. Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã rơi vào nguy hiểm. Bốn con chó săn và bầy sói lao vào cắn xé dữ dội. mỗi con chó săn đều chiến đấu với hai con sói. Tuy nhiên, số lượng bầy sói thực sự quá lớn. Triệu Tiểu Ngũ không cần đếm cũng biết bầy sói hẳn phải có mặt ở đây. Có thể là khoảng 30 con sói hai bên. Trừ đi 4 con chó săn đang bám trụ với 10 con sói, còn lại gần 20 con giả lang hung dữ đang lao về phía họ. Triệu Tiểu Ngũ, Lão Triệu Đầu, Trương Đại Quang và Cẩu Lão Tam 4 người lập tức quay lưng tựa vào nhau, tạo thành một phòng tuyến kiên cố. 4 người không ngừng dùng thương trong tay xông thẳng vào bầy sói. Lão Trương thở hổn hển không kịp, vội rót vào thương trên người 38 lưỡi lê lớn. Ưu thế của 38 lưỡi lê lớn lúc này hiển hiện rõ, thương dài thon thả, nhìn giống đoạn thương màu đỏ hồng, rất đặc biệt. Trương Đại Quang chiến lực phi thường, súng thủy liên châu được hắn dùng như cây gậy gỗ. Mỗi khi lao vào giả lang đều khiến một con bị thương, kéo ra một bên. Nhất cố hết sức phối hợp với Cẩu Lão Tam. Dù tay hắn cầm súng trường, nhưng so với 38 lưỡi lê thì chỉ là súng máy bán tự động loại 5-6 phát. Hắn ngắm không chuẩn, đánh cũng không trúng, đúng là đáng chết. 4 người cùng cố gắng ngăn chặn, nhưng giả lang quá nhiều, 4 người vẫn liên tục bị thương. Bị thương trước tiên là chiến lực mạnh nhất Trương Đại Quang. Hắn phu mã lực lớn, thân hình như mãnh hán, nhưng bị nhiều con lang lao đến cắn. Chưa đầy một lúc, quần áo hắn đã bị xé toạc, thân thể cũng đầy máu do bị cào cấu. Lão Trương chân vốn bị cắn 2 lần, giờ hành động không còn nhanh nhẹn. Lúc đầu hắn vẫn phản kháng được, nhưng dần bị áp lực đè lên, cánh tay cũng bị cắn thêm mấy vết. May mắn không bị cắn vào phần chính, cũng không nghiêm trọng lắm. Tình hình Triệu Tiểu Ngũ không khác Trương Đại Quang là bao, quần áo bị cào rách, cánh tay bị cắn một vết. Hắn vẫn cố dùng cánh tay chống lại bầy sói, chưa bị cắn sâu. Cẩu Lão Tam tình hình khá thảm, là người yếu nhất trong 4 người. Trên người hắn đầy vết thương do móng vuốt sói để lại. Một con sói đói lao về phía cổ hắn táp tới. Triệu Tiểu Ngũ bất chấp đau đớn, nhanh tay đánh một phát đánh đuổi con sói. Hắn giơ tay túm lấy Cẩu Lão Tam kéo sát vào người, tránh một con sói khác cắn. Tam ca, mau gọi Cẩu Quần đến. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hét lớn với Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam dường như mới phản ứng, run rẩy nói. Đúng, đúng, ta gọi Cẩu Quần. Hắn toàn thân run rẩy, không phải vì sợ, mà là adrenaline đổ dồn nhanh. Hiện tại không có thời gian sợ hãi, hắn móc trong túi ra cái còi canh gác. Đặt lên miệng thổi mạnh. Triệu Tiểu Ngũ một bên chống bầy sói, một bên để ý tình hình Cẩu Lão Tam. Thấy hắn thổi còi, Triệu Tiểu Ngũ vui mừng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn lại thất vọng, vì còi không phát ra tiếng vang lớn. Chỉ nghe thấy tiếng hơi thổi yếu ớt và hơi tê tê vang vọng. Tam ca, ngươi thổi còi không đáng tin cậy rồi. Cái còi sao không vang lên? Cẩu Lão Tam liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, nói. Cái còi vốn dĩ là như vậy. Triệu Tiểu Ngũ thở dài trong lòng. Xong rồi. Theo Triệu Tiểu Ngũ, với tiếng còi nhỏ thế này, Cẩu Quần không thể nghe được. Không có Cẩu Quần đến giải cứu, hắn thật không biết làm sao thoát khỏi vòng vây bầy sói. Vốn định nhận mệnh như vậy. Chính là tưởng tượng mình sẽ là vai chính. Vai chính còn có thể chết. Ta đi bùn mã đi. Liều mạng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không hề miên man suy nghĩ, giữ tỉnh thần. Hắn bắt đầu phát huy sở trường, 5-6 khẩu súng máy bán tự động lại một lần nữa chắc tay. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên. Không sợ chết, Triệu Tiểu Ngũ đối phó, khéo léo vọt tới bên cạnh giả lang. Phía trước, giả lang vì quá sợ chết, tưởng rằng không bị lang cắn, nên chống cự và công kích đều không sắc bén. Liền ở lúc Triệu Tiểu Ngũ liên tục nổ súng đánh chết 5 con giả lang. Tại giao lộ trước mặt đột nhiên truyền đến ồn ào náo động tiếng cẩu kêu. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, cảm giác số lượng còn không ít. Giả lang đàn cũng như nghe thấy tiếng cẩu từ xa, hung mãnh tiến công đều dừng lại. Ngay cả Hắc Lang Vương vừa mới không xuất hiện cũng từ trong động xông ra. Đứng ở phía trước giao lộ, không ngừng nhìn quanh. Đột nhiên, Hắc Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ô ngao. Giả lang đàn lại lần nữa trở nên điên cuồng, thậm chí hung mãnh hơn lúc trước. Thấy tình cảnh đó, Lão Trương hô lớn. Đều kiên trì, Cẩu Quần tới cứu chúng ta. Mọi người nghe được, đều tinh thần rung lên, lại cắn răng gắt gao chặn bầy sói tiến công. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy thời gian trôi quá chậm. mỗi giây đều rất dài. Đột nhiên, bầy sói tiến công lùi bước. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới phát hiện, lãnh địa cẩu quần xuất hiện. Chỉ thấy ở giao lộ có một con khổng lồ bạch mao cự khuyển, lãnh mấy chục con hình thể khổng lồ cẩu quần vọt lên. Nhìn dáng cẩu quần thủ lĩnh, Triệu Tiểu Ngũ trợn mắt ngơ ngác. Này! Đây là Đại Bạch Hùng. Triệu Tiểu Ngũ gọi Đại Bạch Hùng khuyển cũng giống như gọi Lợi Ngưu Tư Sơn khuyển, nhưng đời sau người lại thích gọi nó là Đại Bạch Hùng. Không đúng, này Đại Bạch Hùng không phải là nước Pháp cẩu sao? Này không phải Đại Bạch Hùng, tuyệt đối không phải. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ hoàn toàn sai lệch, có thể là vì nguy hiểm khiến đầu óc không tỉnh táo. Này dẫn đầu cẩu vương thật sự rất giống Đại Bạch Hùng khuyển. Thể trường cao 1m6, vai rộng khoảng 90cm, dáng vẻ hùng tráng, nặng khoảng 160 cân. Nó hình thể tuy hùng tráng, nhưng tốc độ thật sự không thể xem thường, như một trận gió lốc, từ nhỏ bên người cuốn qua. Đúng, như gió lốc vậy. Mấy chục con đủ loại bản địa khuyển từ bốn phía chạy qua, Triệu Tiểu Ngũ còn thấy lang thanh khuyển, sói đen khuyển, còn có quá hành bổn cùng liên xô hồng. Từ từ. Đó là cái gì? Là hoạt điều cùng gấu đen khuyển. Triệu Tiểu Ngũ càng lúc càng cảm thấy giật mình. Đều là các chủng loại bản địa nổi tiếng. Bầy sói nhìn thấy lãnh địa cẩu quần thì bản năng muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi. Chúng và lãnh địa cẩu quần là kẻ thù lâu đời, dưới sự dẫn dắt của Hắc Lang Vương, lực lượng cân bằng ngang ngửa. Hiện tại Giả Lang Đàn chỉ còn chưa đến 20 đầu, chắc chắn không phải đối thủ của lãnh địa cẩu quần. Chính là vừa rồi khi cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn họ chiến đấu, thể lực tiêu hao nhiều, giờ thật sự không chạy thoát lãnh địa cẩu quần. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều vang tiếng giả lang rên rỉ và tiếng kêu của cẩu quần. Bạch cẩu vương lao qua đầu tiên, nhanh chóng đánh ngã một con giả lang chưa kịp trốn trên mặt đất. Con giả lang bị đánh ngã còn chưa đứng dậy đã bị đại móng vuốt ấn xuống mặt đất. Ngay sau đó, nó cảm thấy đau ở gáy, phát hiện thân thể không còn nghe lời. Hóa ra thần kinh trung ương đã bị bạch cẩu vương cắn đứt. Cẩu quần hình thể không chỉ lớn hơn giả lang đàn, số lượng cũng chiếm ưu thế, không sai biệt mấy là 2-1. Triệu Tiểu Ngũ và ba người lưng tựa lưng, tê liệt nằm trên mặt đất. Lão Trương run rẩy vươn tay sờ sau eo, nhưng không tìm thấy gì, đành mắng. Cẩu Nhật, lão tử tẩu hút thuốc côn nhi đều mẹ nó ném. Triệu Tiểu Ngũ lúc này cũng không rảnh tìm sư phụ lấy điếu, cùng ba người khác ngồi trên đất, thở hổn hển. Sau khoảng 10 phút, tiếng kêu của giả lang đã biến mất. Triệu Tiểu Ngũ tạm nghỉ, lấy nước ấm cho sư phụ. Rồi trong trang trại lấy rượu, từng người bôi cồn khử trùng và băng bó. Tiếng hút khí vang lên, cồn đổ vào miệng vết thương thật sự có tác dụng che lại, khiến cho Trương Đại Quang đau đến nhếch mép. Đại Thanh Cẩu, Đại Hắc Nhị Hắc và Đại Hoa Cẩu, cả người đầy thương, bò lại đây. Cẩu lão tam nhìn bốn con cẩu, gần như đau lòng chết. Bất chấp thân mình bị thương, lấy bầu rượu trong tay của Triệu Tiểu Ngũ rồi tiến hành khử trùng bốn con cẩu. Bốn con cẩu đau đến nhếch mép muốn cắn người, nhưng không dám cắn chủ nhân, liền quay sang hự hự cắn giả lang bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm chuyện cẩu lão tam băng bó chó săn, nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy xung quanh có rải rác thi thể giả lang. Và xung quanh thi thể giả lang, cẩu quần đều bình tĩnh nhìn bốn người họ. Triệu Tiểu Ngũ cảm giác có chút lạnh sống lưng, vụng trộm thọc cẩu lão tam sau eo. Hỏi. Tam ca, nhà ngươi cẩu quần có đáng tin không? Vì sao ta cảm thấy hơi sợ? Cẩu lão tam trong lòng cũng thật sự nhút nhát, nhưng không thể hiện ra ngoài. Hắn đã nhiều năm không tiếp xúc với cẩu quần, lần này triệu hoán được bọn họ, phỏng chừng cũng là vận khí tốt. Nhưng trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, cẩu lão tam vẫn cố nén sợ hãi nói. A, có ta ở đây, chúng nó sẽ không thương tổn ngươi. Triệu Tiểu Ngũ không biết lời cẩu lão tam thật hay giả, nhưng ở lúc này mấu chốt, hắn hy vọng lời đó là thật. Nếu không, mà lãnh địa cẩu quần công kích, thì thật sự muốn bỏ mạng ở đây. Lãnh địa cẩu quần trung cẩu, mỗi con đều giống đại thanh cẩu, đại hoa cẩu, nặng trên dưới 100 cân. Cũng có loại nhẹ cân hơn, nhưng nhìn chung trong cẩu quần, Triệu Tiểu Ngũ còn thấy có ký tỉnh tế cẩu. Loại cẩu này rất gầy, nhưng sức chiến đấu không hề yếu. Đời trước, có nơi đội đánh chó dùng tế cẩu trảo lưu lạc khuyển, đó là một trảo chuẩn xác. Rất ác liệt, có thể lập tức xé nát con mồi. Ký tỉnh tế cẩu cùng mông tế, lỗ tế, thiểm tế còn gọi là tứ đại tế cẩu. Thực ra bản địa sớm nhất tế cẩu chia làm lỗ tế và thiểm tế, sau có mông tế và ký tế. Giống như thái cực phân lưỡng nghi sinh tứ tượng. Nhìn ra điểm xa, Triệu Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, tiếp tục đánh giá lãnh địa cẩu quần. Hắn phát hiện cẩu quần cẩu đều rất lớn. Trước đây Triệu Tiểu Ngũ nghĩ Đại Thanh cẩu và Đại Hoa cẩu hình thể đã rất lớn. Không ngờ hai con cẩu trong cẩu quần còn oai hùng hơn. Nếu có thể có một con cẩu săn trong cẩu quần, ta thấy đã đủ rồi. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Đương lúc Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt nhìn về lãnh địa cẩu, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Lãnh địa cẩu trong mắt bọn chúng tản mát ra giả tính cùng kiêu ngạo khó thuần, mãnh liệt như vậy. Đó là một loại lực lượng nguyên thủy mà Triệu Tiểu Ngũ không thể thuần phục. So với bốn con cẩu dưới, Đại Thanh, Đại Hắc, ánh mắt bọn chúng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Chúng vốn cũng là những chó săn phi thường xuất sắc, nhưng so với lãnh địa cẩu quần thì vẫn kém xa. Ban đầu hắn còn cảm thấy cẩu lão tam nuôi bốn con chó săn kia cũng đủ hung mãnh, giỏi giang. Nhưng đến lúc Triệu Tiểu Ngũ tận mắt nhìn thấy lãnh địa cẩu quần thì mới bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra kiến thức của mình vẫn quá ít. Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh cẩu lão tam thấy ánh mắt lãnh địa cẩu quần có phần khác lạ, liền thổi một tiếng còi cốt trạm canh gác. Tê tê. Âm thanh vang lên. Lãnh địa cẩu quần bình tĩnh đứng yên, cuối cùng có chút biến hóa. Trong đó có vài con thoạt nhìn khá lão luyện, đuôi chậm rãi vẫy lên. Trước tiên, một đầu bạch cẩu vương xông tới, nghe tiếng còi cốt, nhanh chóng chạy đến trước mặt cẩu lão tam. Đuôi nó không vẫy lên mà kéo dài trên mặt đất như một con sói. Cẩu lão tam trong lúc ngắn không biết phải làm gì, khá lúng túng. Cha hắn mất sớm khi hắn còn nhỏ, chỉ nhớ rõ cha từng dặn hắn mang theo cái còi đi núi thổi. Sau đó cha hắn bị chính phủ bắn chết. Mẹ hắn kể về lãnh địa cẩu quần cho hắn nghe. Mẹ hắn cũng nói về sự việc ở Bát Vương Động với lãnh địa cẩu quần, khiến hắn sau này chặt đứt quan hệ với cẩu quần, tự mình tồn tại, sống cho chính mình. Khi lớn lên, cẩu lão tam không tin lời mẹ nói. Hắn đã lén đến Bát Vương Động vài lần và gặp lãnh địa cẩu quần. Nhờ có còi cốt trạm canh gác, cẩu lão tam luôn tránh được sự công kích của cẩu quần. Chỉ có điều bây giờ đứng trước bạch cẩu vương này, hắn hoàn toàn không quen biết. Hắn nhớ rõ phía trước cẩu vương dường như là một con chó đen thuần chủng, có lẽ lão cẩu vương cũ đã chết già, còn tân cẩu vương không có tình cảm gì với hắn. Tam ca, ngươi xem, có thể nhờ cẩu quần giúp chúng ta truy đuổi Hắc Lang vương được không? Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói bên cạnh. Hắn vẫn nhớ lời sư phụ dặn, ăn thịt người lang, không thể lư. Cẩu lão tam khó xử cào đầu, thực sự không biết làm sao để giao tiếp với cẩu vương. Đột nhiên, hắn linh cảm. Nhớ lại mẹ từng nói với hắn. Hắn thổi một tiếng còi cốt trạm canh gác, lại học theo cách kêu của Bạch Cẩu Vương, rồi chỉ hướng đào tẩu của Hắc Lang Vương. Bạch Cẩu Vương như hiểu ý, ngẩng đầu ngao ngao kêu hai tiếng, các con cẩu xung quanh cũng bắt đầu kêu theo. Gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Theo đó, Bạch Cẩu Vương dẫn đầu chạy về hướng Hắc Lang Vương đào tẩu, cẩu quần theo sát truy đuổi. Cẩu lão tam cùng Triệu Tiểu Ngũ thấy thế vội đi gọi sư phụ. Lão Trương mệt lắm rồi, bị bầy sói cắn hai vết, hiện đang ngồi đất không thể đi. Trương Đại Quang luôn ở bên chăm sóc cha hắn, thấy Triệu Tiểu Ngũ liền nói. Tiểu Ngũ, cha ta rất mệt và bị thương, thật sự không thể đi. Ngươi và cẩu lão tam đi trước truy đuổi, ta ở đây canh cha ta. Nói xong, Trương Đại Quang quay lại bên lão Trương. Lão Trương cũng vẫy tay với Triệu Tiểu Ngũ ý bảo đi trước truy đuổi Hắc Lang Vương. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng, đưa cho sư phụ 5-6 khẩu súng máy bán tự động cùng 50 viên đạn. Hắn cũng cầm Thủy Liên Châu súng trường do Trương Đại Quang đưa cho cẩu lão tam. Cẩu lão tam nói, "Để Tiểu Ngũ huynh đệ, ta bị thương rồi, sao ngươi còn đưa vũ khí cho ta?" Triệu Tiểu Ngũ không để ý, cầm súng đi thẳng. Cẩu lão tam gọi lớn, "Y Triệu Tiểu Ngũ, ngươi đúng là con chó đực." Triệu Tiểu Ngũ chạy về phía trước, cẩu lão tam đành phải đuổi theo. Họ đi theo dấu vết lãnh địa cẩu quần xuyên qua núi rừng. Chẳng lâu sau, hai người nghe thấy tiếng cẩu kêu và tiếng rên của Hắc Lang Vương phía trước. Tìm được rồi. Cẩu lão tam cùng Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, tăng tốc tiến lên. Khi chạy tới, họ thấy Bạch Cẩu Vương dẫn đầu cẩu quần vây quanh Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương lúc này đã bị che vết thương ở miệng. Máu tươi chảy ra liên tục, nhưng vẫn hung hăng chống lại cẩu quần. Hắc Lang Vương hôm nay biết chắc không thể chạy thoát, chỉ còn cách như con gấu chó ngoan cường, không thể trốn trong lãnh địa cẩu quần rộng mấy chục chỉ. Cẩu lão tam cùng Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhau quyết định tiến lên hỗ trợ. Họ bưng thương đứng ngoài lãnh địa cẩu, nhắm vào Hắc Lang Vương. Khi Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu lão tam chuẩn bị nổ súng, Bạch Cẩu Vương đột nhiên chắn trước mặt họ. Triệu Tiểu Ngũ có chút ngốc, không hiểu Bạch Cẩu Vương làm gì. Tam ca, Bạch Cẩu Vương này chống đỡ chúng ta để làm gì? Triệu Tiểu Ngũ thắc mắc hỏi. Cẩu lão tam, người hiểu rất rõ cẩu, không ngừng giải thích. Bạch Cẩu Vương muốn để Hắc Lang Vương chết trong tay họ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ là vậy, hắn vốn rất mong tự tay giết Hắc Lang Vương để lấy phần săn thú giá trị. Nhưng nhìn bộ dáng Bạch Cẩu Vương, chỉ cần hắn dám nổ súng, Bạch Cẩu Vương liền công kích hắn. Được rồi, nhường cho ngươi, ghi Triệu Tiểu Ngũ lưu luyến nói. Bạch Cẩu Vương như hiểu lời hắn, quay đầu tới vòng vây Hắc Lang Vương đối diện. Gâu gâu. Bạch Cẩu Vương kêu một tiếng rồi nhảy lên, lao tới cắn cổ Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương giãy dụa vài lần, nhưng vô lực tránh thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống mặt đất, thừa nhận thất bại. Nằm trên mặt đất, Hắc Lang Vương không còn giãy dụa, chỉ bình tĩnh nhìn về một phương hướng trong rừng. Hắc Lang Vương giờ phút này đã kiệt sức, ngay cả một đầu ngón tay cũng khó nhúc nhích. Nó trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng và bất đắc dĩ. Đã từng oai phong lẫm liệt, xưng bá một phương, nó không thể tưởng tượng được mình lại rơi vào kết cục như vậy. Nó nhớ đến lang thê của mình, bị kẻ thợ săn đáng giận hạ bẫy, cuối cùng sống sờ sờ bị lột da mà chết đau đớn. Ngay cả bốn tiểu sói con mới vừa trăng tròn cũng chưa buông tha, ba con đã ngã chết trên mặt đất. Trong cơn giận dữ, nó chỉ nghĩ đến việc báo thù cho thê tử. Nhưng thực tế tàn khốc, giờ đây ngay cả bản thân nó cũng sắp rơi xuống vực thẳm của tử vong. Nghĩ đến những đứa con nhỏ, tim nó như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm thủng đau đớn. Tiểu sói con còn quá nhỏ, vậy mà nó đã mất mẹ, giờ lại sắp mất cha. Điều này làm Hắc Lang Vương không thể yên lòng mà rời đi. Bên kia, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Hắc Lang Vương đang hấp hối, trong lòng cũng hơi hụt hẫng. Nếu không phải bọn họ lần này đông người, lại còn có lãnh địa cẩu quần trợ giúp. Đối đầu với bầy sói hung hãn, xảo trá và đầy nguy hiểm như Hắc Lang Vương, chắc chắn không có cơ hội sống sót. Lúc này, một bên Bạch Cẩu Vương dường như chẳng còn sức phản kháng, thậm chí không hề có chút hứng thú nhất Hắc Lang Vương. Nó chỉ khinh miệt lắc đầu, lão đảo quay người rời khỏi chỗ Hắc Lang Vương. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nhìn khuôn mặt Hắc Lang Vương đang quằn quại trong thống khổ, sâu trong lòng không khỏi run rẩy. Do dự một lúc, hắn chậm rãi rút ra chui đồng thau sắc bén, bước chắc chắn tiến về phía Hắc Lang Vương. Hắn quyết định kết thúc thống khổ cho Hắc Lang Vương, cho nó một tia tôn nghiêm và bình yên cuối cùng. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu Hắc Lang Vương, ánh mắt hiện lên vẻ thương tiếc. Hắn giơ dao chuẩn bị đâm vào yết hầu. Đúng lúc này, Hắc Lang Vương dùng hết sức cuối cùng ngẩng đầu, liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt dường như chứa đựng sự cảm kích và thanh thản. Triệu Tiểu Ngũ hơi chùng tay, lòng lại thêm phần không nỡ. Hắn nhìn chằm chằm đầu Hắc Lang Vương uy phong trước mắt, lòng dâng lên mãnh liệt ý muốn. Muốn biến nó thành thú cưng của mình. Chỉ cần khế ước với nó, Hắc Lang Vương có thể sống. Bản thân ta còn có thêm một trợ lực hùng mạnh. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy hiện lên, một sự thật đáng sợ bất ngờ xâm nhập vào đầu hắn. Đây là đầu sói đen từng ăn thịt người. Trong chớp mắt, cảm xúc xúc động như thủy triều rút lui nhanh chóng, thay vào đó là lòng tràn đầy do dự và rối rắm. Đã từng ăn thịt người giả thú, tuyệt đối không thể để sống. Hắn nghe rõ lời sư phụ nghiêm khắc vang vọng bên tai. Lời ấy đã khắc sâu vào đáy lòng hắn hiểu rõ đạo lý đó. Hắn vẫn luôn kiên định quan điểm, giả thú ăn thịt người không thể để sống. Nếu thật để lại đầu sói đen này, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Chưa nói đến việc sư phụ lão Trương sẽ nổi giận ra sao, dân thôn Long Đường không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Cả bọn thợ săn trẻ tuổi cũng sẽ không tha hắn. Họ có thể cảm thấy thất vọng và phẫn nộ, thậm chí coi hắn là mối đe dọa cho toàn thôn. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi rùng mình, cuối cùng đành lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định từ bỏ ý định khế ước với đầu Hắc Lang Vương. Hắn cắn chặt răng, một đao đâm xuống. Thân thể Hắc Lang Vương rung lên một chút, rồi không còn động tĩnh. Chỉ đôi mắt to trương vẫn nhìn về một điểm trong núi. Triệu Tiểu Ngũ đứng lên, nhìn xác Hắc Lang Vương trên mặt đất, trong lòng dâng lên ngổn ngang cảm xúc. Hắn biết bầy sói này đã bị hủy diệt hoàn toàn, sau này có lẽ sẽ có bầy sói khác tiến vào vùng này. Khi Triệu Tiểu Ngũ còn đang ngẩn người, Cẩu Lão Tam cầm cây gậy trúc như chậm rãi tiến đến bên cạnh. Cẩu Lão Tam tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng reo lên. Đầu sói điên này, đầu sói đen ăn thịt người cuối cùng cũng chết rồi. Tiếp đó, hắn múa tay hô. Tốt lắm, cuối cùng cũng trả được thù cho dân làng vô tội. Cẩu Lão Tam cứ lải nhải bên tai Triệu Tiểu Ngũ. Như không nhận ra nội tâm Triệu Tiểu Ngũ đang bị nỗi thống khổ khó tả bao phủ, chẳng thể để ý đến lời hắn nói. Nhưng Cẩu Lão Tam vẫn đắm chìm trong niềm vui vì săn được ác lang, không thể tự kiềm chế. Triệu Tiểu Ngũ bực mình liếc Cẩu Lão Tam, nhíu mày nói. Tam ca à, ngài có thể không lải nhải mãi như vậy được không? Ta giờ trong lòng rất hỗn loạn. Cẩu Lão Tam nghe vậy sửng sốt, rồi xấu hổ cười, gãi đầu, hơi xin lỗi nói. Ái chà, Tiểu Ngũ huynh đệ, thật xin lỗi, ta quá vui sướng, không kìm được. Nói nữa, đầu sói đen đã chết, còn gì phải lo? Hay là... Dừng lại một chút, Cẩu Lão Tam đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, tiến đến hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta cá cược không? Triệu Tiểu Ngũ cười khổ trong lòng, nghĩ thầm, hóa ra mấy chuyện rối rắm kia là vì chuyện này. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trả lời. Tam ca, ta làm sao quên được, về thôn sẽ đưa tiền ngay. Nghe vậy, Cẩu Lão Tam vui mừng gật đầu, quay người định đi. Nhưng đi vài bước, hắn lại quay lại nói nghiêm trang. Tiểu Ngũ huynh đệ, lát nữa ta với ngươi phải mổ bụng đầu sói đen này, lấy máu làm bằng chứng. Chỉ có vậy mới khiến dân thôn tin rằng ta thật sự đã diệt được đầu sói đen ăn thịt người này. Nói xong, Cẩu Lão Tam vui vẻ tiến về xác sói đen. Chờ đã. Khi Cẩu Lão Tam sắp đến xác sói đen, Triệu Tiểu Ngũ bỗng hô lớn, giọng đầy ức chế và căng thẳng. Cẩu Lão Tam sững sờ, mờ mịt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ nhận ra mình quá xúc động, hít sâu, cố gắng bình tĩnh rồi nói. Tam ca, đừng vội. Đầu sói đen này không đơn giản, ta cũng không muốn làm hư nó. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi đề nghị. Hay là chúng ta chỉ cắt đuôi nó, coi như bằng chứng đã giết sói đen. Còn thân thể thì chôn cất tử tế. Ngươi thấy sao, Tam ca? Lời này từ miệng Triệu Tiểu Ngũ thốt ra, ngay cả chính hắn cũng thấy bất ngờ. Bấy lâu nay, trước mặt Cẩu Lão Tam hắn không bao giờ nói lời yếu mềm. Nhưng hôm nay vì đầu sói đen, hắn lại phá lệ như vậy. Cẩu Lão Tam vốn là chết sống cũng không muốn xuống dưới, rốt cuộc con sói đen da của Trương cũng không phải loại bình thường, giá trị đương nhiên rất cao cấp. Lại tính đến trên đầu sói đen ấy còn có thịt sói, thế nào cũng có thể trợ cấp tốt cho người thôn, nhất là người đàn ông thương vong vừa chết kia, đáng thương lại còn có con nhỏ. Người đàn ông ấy chính là bị sói đen đào ngực, người nữ sau đó một mình qua đời, cô đơn lẻ loi, thật sự rất gian nan. Nhưng khi Cẩu Lão Tam nghĩ đến hôm nay cùng Triệu Tiểu Ngũ đặt cược, trong lòng không khỏi nảy sinh chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ đã thua cược 100 đồng tiền của hắn mà. Hơn nữa trong hai ngày vừa qua, chính nhờ cách thương lượng chính xác của Triệu Tiểu Ngũ mà bọn họ mới đánh được nhiều sói giả đến vậy. Từ đó, dù phải từ bỏ con sói đen da quý giá của Trương, cũng không phải tổn thất quá lớn. Sau một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng Cẩu Lão Tam vẫn rất không tình nguyện gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Cẩu Lão Tam không phải ngu ngốc, hắn đã âm thầm tính toán kỹ càng mọi chuyện. Chờ khi bán hết da sói và thịt sói, nhất định phải tìm cách tranh thủ thu được một ít tiền từ bên trong, để mọi người trong thôn đều có lợi. Bên kia, Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cẩu Lão Tam dù không tình nguyện nhưng không từ chối, lòng treo mối lo trong cổ họng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm, ê may mà lão ta vẫn còn chút lương tâm, không thật sự liều mạng với ta. Hắn tiến đến bên Hắc Lang Vương, chỉ thấy thân hình to lớn đang nằm bất động trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ cắn răng rút thanh đoản đao bên hông, giơ tay chém mạnh, nhanh gọn cắt đứt cái đuôi thô kệch của Hắc Lang Vương. Sau đó, như vứt bỏ một món nhỏ không đáng kể, hắn vứt đuôi sói đen cách đó không xa cho Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam tay nhanh mắt lẹ bắt lấy đuôi sói, như được bảo vật, thu vào lòng ngực. Có được đuôi sói đen, hắn trong thôn có thể làm chủ công bằng. Lúc này, hắn hoàn toàn bất chấp tình hình của Triệu Tiểu Ngũ, xoay người vội vã chạy về lãnh địa Cẩu Quần. Triệu Tiểu Ngũ không cần suy nghĩ cũng biết, hắn vội đi lấy lòng những người lãnh địa Cẩu Quần. Trong khi đó, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu, dùng sức ôm lấy thân hình lớn của Hắc Lang Vương từ mặt đất lạnh băng. Hắn ôm chặt Hắc Lang Vương, dưới chân sinh ra luồng gió, nhanh chóng chạy sâu vào rừng núi. Thực ra, Triệu Tiểu Ngũ ngăn cản cẩu lão ta mổ bụng Hắc Lang Vương không đơn giản là muốn chôn nó. Lúc hắn đối mặt với Hắc Lang Vương tung đòn chí mạng, đao pháp không chuẩn xác đã đâm trúng chỗ yếu trên người nó. Triệu Tiểu Ngũ đã nghĩ ra một kế lớn, hắn muốn cho Hắc Lang Vương giả chết theo kế Kim Thiền thoát xác. Hiện tại đầu Hắc Lang Vương trông như thoi thóp, chỉ còn một hơi thở cuối. Ngay cả khi Triệu Tiểu Ngũ tàn nhẫn cắt đuôi nó cũng không có phản ứng gì, nhưng hắn tin chắc mình có thể thực hiện kế hoạch thành công. Bởi vì hắn có hệ thống. Triệu Tiểu Ngũ ôm Hắc Lang Vương vào rừng sâu rồi gọi hệ thống. Hệ thống. Nhanh. Khế ước Hắc Lang Vương. Đinh, kiểm tra ký chủ đã giết một con mai hoa lộc, thưởng 500 điểm săn thú, ký chủ còn dư 2.377 điểm. Đinh, kiểm tra ký chủ đã giết 19 con giả lang, thưởng 950 điểm, ký chủ còn dư 3.327 điểm. Đinh, kiểm tra ký chủ bắt được một Hắc Lang Vương hiếm, thưởng 800 điểm. Ký chủ hiện có 4.127 điểm săn thú. Triệu Tiểu Ngũ lâu không gọi hệ thống, không ngờ đã trở thành một chủ tài sản to. Có hơn 4.000 điểm săn thú giá trị. Lúc này hắn không ngại phấn khích, vội nói với hệ thống. Khế ước Hắc Lang Vương. Đinh, Hắc Lang Vương đang trọng thương gần chết, khế ước sẽ tiêu hao nhiều điểm săn thú. Khế ước. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự đáp. Đinh, khế ước Hắc Lang Vương thành công. Tiêu hao 1.500 điểm, còn dư 2.627 điểm. Đồ hệ thống này thật hắc. Triệu Tiểu Ngũ thầm than. Đinh, hệ thống kích hoạt thuộc tính che giấu của Hắc Lang Vương. Thưởng ký chủ, đêm như ngày. Ký chủ có thể nhìn rõ trong bóng đêm như ba ngày. Khi vừa thở than, Triệu Tiểu Ngũ liền vui mừng phát điên. Một bên cảm nhận được ánh mắt ấm áp, một bên liên tục cảm thán thế sự vô thường, như mọi chuyện đều đã an bài. Triệu Tiểu Ngũ đi vào rừng rậm, tìm được bụi cây ẩn nấp, đặt Hắc Lang Vương xuống mặt đất. Vết thương trên miệng Hắc Lang Vương nhìn bằng mắt thường đã thấy rõ tốc độ phục hồi. Này săn thú giá trị không uổng công ta. Hắn thầm nghĩ. Không lâu sau, Hắc Lang Vương mở to mắt, dù suy yếu. Nó nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt trán nó, lẩm bẩm, để cá lớn nuốt cá bé, ta không trách ngươi. Lúc này, cửa động bỗng vang lên tiếng động. Triệu Tiểu Ngũ cảnh giác đứng dậy, tay nắm chặt chủy thủ. Lúc này hắn không còn mang thương, chỉ có cây chủy thủ đồng. Hắn che chắn phía trước cho Hắc Lang Vương, tập trung nhìn vào rừng rậm phía trước. Đúng lúc đó, một cái đầu nhỏ thận trọng chui ra từ bụi cỏ phía sau, dò xét xung quanh. Đó là một con sói con lông đen nhánh như mực, đôi mắt sáng như hai viên đá quý, nhưng giờ đây lại đầy tò mò lẫn sợ hãi. Sói con này dường như còn rất xa lạ với thế giới xung quanh, mỗi bước đi đều do dự. Nó chậm chậm tiến đến gần Hắc Lang Vương, bước chân nhẹ như đang đạp trên bông. Khi tới gần, nó phát ra tiếng ô ô nhỏ, giọng điệu chứa đầy ỷ lại và bất an, như đang sợ hãi tâm sự với phụ thân. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên quan sát, liền hiểu ngay, đây đúng là con của Hắc Lang Vương. Ánh mắt hắn dịu lại nhìn sói con run rẩy. Hắn chậm rãi đưa tay ôm lấy sói con, vuốt ve đầu nó vài cái. Ở bên cạnh, Hắc Lang Vương nằm yên chăm chú nhìn cảnh này. Trong mắt nó không hề có chút lo lắng, mà thể hiện sự tin tưởng. Giờ với nó, được nhìn thấy chủ nhân nhận con mình là điều vô cùng đủ đầy. Triệu Tiểu Ngũ không dừng lại lâu trong rừng. Hắn kiên nhẫn chờ nửa giờ, cuối cùng thấy Hắc Lang Vương đã có thể đứng thẳng. Triệu Tiểu Ngũ bước tới trước mặt, nhẹ nhàng nói với Hắc Lang Vương. Trong thời gian tới, ngươi tạm thời không cần hiện thân trước mặt người thường. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi có thể dựa vào hơi thở còn lại trên người tìm đến ta. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ nhìn sâu vào mắt Hắc Lang Vương, rồi xoay người đi về phía cẩu lão tam. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ, lòng tràn ngập mâu thuẫn và mê mang. Hắn không biết việc mình quyết định ở lại ăn cùng người Hắc Lang Vương rốt cuộc là đúng hay sai. Lúc này, trong lòng hắn nảy lên một cảm giác chịu tội thật sâu sắc, như có bàn tay vô hình siết chặt tâm trí hắn. Tính đi, không nghĩ nữa, đã làm thì làm. Triệu Tiểu Ngũ bực bội hất đầu, thích làm gì thì làm. Đã làm rồi, còn hối hận gì nữa, ta chẳng phải đã giết sói đen Hắc Lang sao? Nghĩ đến đó, hắn bước ra ngoài rừng rậm. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi bước ra khỏi mảng rừng. Ánh mặt trời chiếu lên người, mang lại một tia ấm áp, nhưng tâm trạng hắn vẫn bực bội như cũ. Xa xa, hắn nhìn thấy Cẩu Lão Tam đang cười tươi, cố gắng lấy lòng đám chó trong lãnh địa. Triệu Tiểu Ngũ vừa ngưỡng mộ, vừa ghét bỏ. Này Cẩu Nhật Cẩu Lão Tam, đúng là có phúc khí, gặp được Ma Quỷ Vương Bát Đản lão cha, đúng là được cho mấy món đồ quý giá. Triệu Tiểu Ngũ thầm cảm khái. Hắn ngưỡng mộ Cẩu Lão Tam vì có thể dễ dàng tiếp cận những thứ uy phong lẫm liệt trong lãnh địa Cẩu Quần. Thế nhưng khi ánh mắt rơi vào dáng vẻ nịnh hót của Cẩu Lão Tam, hắn lại không nhịn được mà muốn cười. Cẩu Lão Tam à, vẫn là ngươi mà thôi. Một con chó vương lông tuyết trắng đang lười biếng nằm trên một tảng đá lớn. Nó ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng. Phía khác, những con chó trong lãnh địa ngồi rải rác vây quanh chó vương, có con nằm yên, có con cảnh giác quan sát bốn phía. Trong Cẩu Quần có vài con chó già lớn tuổi, đối với Cẩu Lão Tam có thái độ tốt hơn. Còn lại trong lãnh địa, đa phần chó đều nhìn thái độ của Bạch Cẩu Vương mà không gần gũi với Cẩu Lão Tam. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến dáng vẻ nịnh bợ của Cẩu Lão Tam, gọi hắn. Tam ca, chúng ta trở về đi, trước tiên tìm sư phụ bọn ta, ở đó còn nhiều giả lang chưa thu thập. Cẩu Lão Tam vốn đang khó chịu vì Triệu Tiểu Ngũ quấy rầy, nghe thấy có giả lang chưa thu thập, liền nhớ ra còn nhiều giả lang chưa bắt. Hắn vội lấy ra cốt trạm canh gác rồi thổi còi. Tiếng còi cốt trạm vang lên, thu hút sự chú ý của lực lượng trong lãnh địa Cẩu Quần. Cẩu Lão Tam cẩn thận tiến về phía Bạch Cẩu Vương. Hắn giơ tay chỉ đường đã đi qua. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, bắt chước tiếng tru sói phát ra một tiếng dài, thê lương. Tiếng tru của Cẩu Lão Tam rất giống tiếng tru thật của sói. Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình, nghĩ thầm. Này Cẩu Lão Tam đúng là không hề sai chút nào. Bạch Cẩu Vương thấy dáng vẻ Cẩu Lão Tam, liền hiểu ý. Nó chăm chú nhìn Cẩu Lão Tam chỉ hướng, rồi đột nhiên đứng thẳng trên tảng đá lớn. Bạch Cẩu Vương ngẩng đầu, ưỡn ngực, mở miệng kêu lên hai tiếng đầy uy phong. Tiếng kêu như sấm rền phát ra từ trong lồng ngực Bạch Cẩu Vương, rất có lực khiến người phải kinh sợ. Lúc này, điều thần kỳ đã xảy ra. Những con chó trong lãnh địa Cẩu Quần, vốn đang bò hoặc nằm rải rác ở các góc, đồng loạt tiếp nhận mệnh lệnh từ Bạch Cẩu Vương. Chúng lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Cẩu Vương, chuẩn bị nghe lệnh tiếp theo. Bạch Cẩu Vương vừa uy phong lại vừa có sức lãnh đạo, thấy các thành viên trong lãnh địa đều đứng lên, không chút do dự, liền dẫn đầu chạy đến nơi Triệu Tiểu Ngũ và mọi người cần cứu viện. Lãnh địa Cẩu Quần ngay lập tức theo sát Bạch Cẩu Vương chạy đi. Cẩu Lão Tam cùng Triệu Tiểu Ngũ, hai người khó nhọc, thở hồng hộc, chạy vội theo sau đám lãnh địa Cẩu Quần. Dù mồ hôi ướt đẫm, hai người vẫn không dám nghỉ, sợ chạy chậm sẽ bị Cẩu Quần tập kích Lão Trương cùng Trương Đại Quang. Chạy một hồi lâu, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam cũng thấy được Lão Trương và Trương Đại Quang ở phía trước. Lúc này, Lão Trương cùng Trương Đại Quang đang khí thế ngút trời. Hai người thuần thục dùng dao săn, đang mổ bụng giả lang đã chết. Bên cạnh còn có vài con giả lang bị treo lên cao, nhìn qua đã thấy to lớn và đầy máu. Lão Trương mắt sắc, thấy Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam chạy đến, liền hỏi lớn. Tiểu Ngũ à, bên kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sao Cẩu Quần chạy về tới đây? Nói rồi, lão nhìn chằm chằm đôi tay trống không của Triệu Tiểu Ngũ. Trong lòng lão tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ Hắc Lang Vương lại giả vờ đào thoát? Trương Đại Quang hiểu ý cha mình, không đợi lão Trương nói, cũng hỏi. Chẳng lẽ Hắc Lang Vương không đuổi tới sao? Dù không nói gì, lão Trương rõ ràng rất lo lắng cho lần vây bắt này. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, Cẩu Lão Tam đã từ trong ngực móc ra một cái đuôi sói đen thô ráp. Lão Trương! Ngươi xem đây là gì? Cẩu Lão Tam nói xong, cả hai đồng loạt hô lớn. Sói đen đuôi! Sói đen đuôi! Nhìn cái đuôi sói đen trong tay Cẩu Lão Tam, Lão Trương hoàn toàn yên tâm. Trương Đại Quang vẫn chưa yên, hỏi tiếp. Sói đen thật sự đã chết sao? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu. Rồi chỉ sang phía Cẩu Lão Tam đang rất phấn khích. Tam ca đã thấy nó bị Cẩu Vương cắn trọng thương, ta tự tay kết liễu nó trên đường về. Vậy sao không mang xác sói đen về mà chỉ lấy đuôi chó sói làm gì? Trương Đại Quang thắc mắc. Triệu Tiểu Ngũ đành phải kể lại lúc lừa dối Cẩu Lão Tam, rồi nói lại một lần nữa. Trương Đại Quang và Lão Trương không nghi ngờ gì, thêm nữa, lời thề son sắt của Cẩu Lão Tam đảm bảo Hắc Lang Vương chắc chắn đã chết. Được rồi. Hắc Lang Vương đã chết là tốt rồi, có đuôi sói đen và toàn bộ xác bầy sói này, đủ để báo cáo kết quả. Hai ngày này chúng ta không trắng công sức. Lão Trương cuối cùng dứt khoát nói. Tiểu Ngũ, Lão Tam, các ngươi đến đây hỗ trợ, chúng ta nhanh thu thập. Trương Đại Quang và Lão Trương nhanh chóng lột da các con giả lang, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu Lão Tam tham gia, tốc độ tăng lên đáng kể. Trên mảnh đất trống có khoảng 30 xác giả lang. Bốn người bận rộn làm việc, Trương Đại Quang cùng cậu Lão Tam mổ bụng lấy nội tạng giả lang để bỏ vào lãnh địa cẩu quần, xem như cảm tạ sự trợ giúp. Lão Trương và Triệu Tiểu Ngũ lột da, cuộn da lại và buộc chặt. Cả bốn người làm việc suốt ngày, cuối cùng thu thập được nhanh 30 xác giả lang. Tam ca, ngươi đưa sư phụ ta về làng trước, nơi đó ngươi quen thuộc. Ta cùng Đại Quang ca ở đây nhìn da sói và thịt sói, nhiều thứ như vậy, chắc chắn mang không hết, ngươi về trước gọi người đi. Triệu Tiểu Ngũ nói với cậu Lão Tam. Cậu Lão Tam vẫn còn hưng phấn, không thấy mệt chút nào. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói về việc về gọi người, hắn càng vui vẻ. Hắn đã tính sẵn sẽ khoe mẽ với dân làng. Lão Trương ngồi trên một hòn đá lớn, nghe đồ đệ của mình là Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp cho cậu Lão Tam đưa hắn về Long Đường thôn, hơi gật đầu đồng ý. Khuôn mặt của Trương che kín gió sương, lộ ra một tia vui mừng, dù tuổi đã không nhỏ, thân thể cũng không còn như trước năm đó đầy dũng mãnh. Hai ngày qua ở núi sâu rừng già thật sự gian nan, trời đất rộng lớn, lại còn bị bầy sói tập kích, chân trái không may bị cắn thương. Vết thương hiện giờ truyền đến từng trận đau đớn, mỗi bước đi đều rất khó chịu. Lão Trương cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng rõ ràng biết mình sắp tới giới hạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ rất khó để ông đi ra khỏi vùng núi rừng này. Cậu Lão Tam thấy Lão Trương không phản đối, liền vỗ ngực bảo Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi cứ yên tâm. Ta cậu Lão Tam nói lời giữ lời, nhất định sẽ đưa sư phụ ngươi bình an về Long Đường thôn. Nói xong, hắn không chần chừ, quay người đi về lãnh địa cẩu quần. Cẩu Lão Tam bước vào lãnh địa, ngồi xổm gọi lớn, Ê Đại Thanh, Đại Hắc, Nhị Hắc, Đại Hoa. Đại Thanh, Đại Hoa, Đại Hắc, Nhị Hắc, lại đây. Về nhà. Bốn con chó săn nghe tiếng gọi chủ, hưng phấn vẫy đuôi chạy tới, vui vẻ vây quanh bên cẩu Lão Tam. Sau khi xuất hiện ở lãnh địa cẩu quần, bốn con chó săn vẫn luôn theo sát nơi này hành động. Hồi thôn. Cẩu Lão Tam ra lệnh, bốn con chó lập đội hình chuẩn bị xuất phát. Lão Trương chân còn đau, cẩu Lão Tam luôn đỡ hắn. Dọc đường đi, bốn con chó săn cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, bảo vệ hai người an toàn. Như vậy, họ chậm rãi đi về hướng Long Đường thôn. Khi hai người cuối cùng đến cửa thôn, trời đã nhanh tối. Cẩu Lão Tam đứng trên sườn núi trước cửa thôn, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua cảnh vật quen thuộc. Hắn đã không nhớ mình bao lâu rồi không đứng lặng nhìn nơi sinh trưởng này. Trong khoảnh khắc, nhiều hồi ức tuổi thơ hiện lên trong lòng, khiến hắn không khỏi ngốc ngác xúc động. Đúng lúc đó, tiếng gọi thanh thanh, trong trẻo của một người nữ vang lên không xa. Cẩu Lão Tam. Tiếng gọi ấy lập tức đánh tan suy nghĩ của cẩu Lão Tam, hắn theo tiếng quay lại. Ngay sau đó, người nữ tiếp tục hô lớn. Là cẩu Lão Tam bọn họ đã trở lại. Thanh âm nàng tràn đầy vui mừng và phấn khích. Nếu Triệu Tiểu Ngũ có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Chính là người trước kia hỏi cẩu Lão Tam chỗ ở của Tiểu Phụ Nhi. Hai tiếng gọi như ném một quả bom lớn vào sự yên bình, lập tức khuấy động cả thôn. Các thôn dân náo nhiệt chạy ra từ nhà, mặt đều tràn đầy phấn khích và tò mò. Có người lớn tiếng hỏi cẩu Lão Tam. Lão Tam, các ngươi không phải đi bốn người sao? Sao chỉ có hai người trở lại? Đúng vậy, đúng vậy. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Cái tên sát thú kia đã bị tìm ra chưa? Đám người xôn xao, câu hỏi đủ mọi loại. Cẩu Lão Tam trong lúc này thấy hơi đau đầu. Lúc đó, thôn trưởng Long Đường thôn đến nơi. Thôn trưởng đến. Người trong đám kia hô, lập tức yên lặng lại. Thôn trưởng vội vàng tiến đến bên Lão Trương nói. Trương Lão ca, ngươi đã trở về rồi. Nếu các ngươi không về, ta đã phải đến công xã tìm lãnh đạo giúp đỡ. Thôn trưởng là người từng trải qua nhiều sóng gió, có kinh nghiệm dày dặn. Hắn không chỉ là thợ săn xuất sắc, mà còn là người đàn ông tỉnh táo, sáng suốt. Hắn rất hiểu rừng già tử không phải ai cũng có thể đi vào. Do đó, dù muốn tìm người trong rừng già tử, hắn cũng không cho phép dân thôn đi mạo hiểm. không phải hắn thiên vị, mà thực sự là vì an toàn. Nếu để cả thôn đi tìm trong rừng già tử, chỉ sợ sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Chưa kể khó khăn tìm được bốn người kia, mà trong quá trình tìm kiếm có thể có nhiều người lạc hoặc gặp nguy hiểm. Như vậy không những khiến việc tìm người thêm phức tạp, mà còn có thể gây thương vong lớn. Ai? Sao chỉ có hai người trở lại? Còn hai người kia đâu? Thôn trưởng tỏ ra lo lắng, sợ có chuyện xấu xảy ra. Lão Trương hiểu thôn trưởng suy nghĩ, vội giải thích. Ngươi đừng vội. Lần này vào rừng già tử, chúng ta không về tay không? Thôn trưởng từ căng thẳng trở nên nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn bước tới, nhìn chăm chú lão Trương như muốn xác nhận tin thật hay không. Lão Trương tiếp lời. Kẻ sát thú kia đã bị chúng ta đánh chết rồi. Lão Tam, mau lấy đồ cho thôn trưởng xem. Chưa đợi lão Trương nói xong, cậu lão Tam đã không kìm nổi phấn khích, đưa tay sờ lên ngực lấy ra một cái đuôi sói đen. Cái đuôi thô khỏe, lông đen bóng, vẫn còn lưu lại hơi thở hung tợn của Hắc Lang Vương. Thôn trưởng nghe xong lời lão Trương, nhìn đuôi sói mà lòng đầy xúc động. Nhưng hắn không vội cầm lấy mà hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi ngẩng đầu, ánh mắt cẩn trọng hỏi. Trương lão ca, ta muốn hỏi hai tiểu huynh đệ bây giờ thế nào? Mong họ không có chuyện gì. Lão Trương nhìn thôn trưởng như vậy, cười tươi vui vẻ. Rõ ràng, hắn rất hài lòng trước sự quan tâm và cẩn thận của ông bạn già. Hắn vung tay, cười ha hả. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi. Hai tiểu tử họ rất khỏe, không có gì xảy ra. Lần này vào núi, chúng ta đại thắng. Không chỉ giết được bầy sói tinh quang, mà hai người kia đang bên kia ăn thịt những con sói đó. Long đường thôn các thôn dân nghe lão Trương nói, không chỉ có việc đánh chết những con giả lang ăn người, mà còn cấp phát đồ cho toàn bộ bầy sói, liền lập tức giật mình. Ngay sau đó, biểu cảm của dân thôn dần chuyển từ giật mình đơn thuần sang vui mừng. Bởi vì họ rõ ràng hiểu ý nghĩa của chuyện này, từ nay về sau, họ không còn phải lo lắng hay đề phòng những con giả lang đáng sợ kia đột nhiên xuất hiện, gây thương tích hay lấy mạng người. Quan trọng hơn, khi tưởng tượng rằng cả bầy sói bị tiêu diệt hết, trong đầu họ liền lóe lên ý nghĩ. Cuối cùng thì, từng ấy thi thể sói kia, đều là thịt thật sự. Kết quả là không ít người trong long đường thôn âm thầm bắt đầu tính toán. Có người thầm nghĩ. Nếu ta đi giúp xử lý đám thi thể sói đó, biết đâu còn có thể lấy được một ít chỗ thịt ngon, dù chỉ một cân cũng tốt. Dù có thể mang về nhà mấy khối thịt sói mới mẻ, để cả nhà ăn một bữa thịnh soạn, cũng là điều tuyệt vời. Tóm lại, tin tức này đối với cuộc sống gian khổ hàng năm của dân thôn mà nói, chắc chắn là một chuyện đại phúc. Thôn trưởng Long Đường cũng thật sự giật mình, vốn đang định vào núi đi tìm bọn họ, nào ngờ sự việc lại đến nhanh đến vậy, khiến ông kinh ngạc không thôi. Không chỉ không cần dân thôn cứu giúp, mà họ còn thành công giết chết giả lang đói, tiêu diệt toàn bộ bầy sói. Trương lão ca, có phải muốn chúng ta vào núi lấy con mồi không? Ngươi yên tâm. Ta sẽ ngay lập tức triệu tập thanh niên hậu sinh. Thôn trưởng không nói thêm lời nào, xoay người vội vã đi triệu tập nhân thủ. Dân thôn nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không thể tưởng tượng được thái độ của thôn trưởng. Đúng lúc này, lão Trương nhanh nhẹn kéo lại góc áo thôn trưởng, nhỏ giọng nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thôn trưởng Long Đường nghe vậy, dừng bước, nhìn lão Trương đầy nghi vấn. Chỉ thấy lão Trương lo lắng liên tục vẫy tay. Hôm nay ngay lập tức trời đã tối, buổi tối vào núi không an toàn. Chúng ta cũng không thể hành động bừa bãi. Tốt nhất là chờ trời sáng mai rồi tính sau. Nói xong, lão Trương như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung. Hơn nữa, đệ tử ta cùng con trai đều có bản lĩnh, họ qua một đêm trong núi chắc không thành vấn đề. Ngươi cứ yên tâm. Còn nữa, ta và lão Tam hôm nay mệt quá rồi, thật sự không thể đi nổi. Nói xong câu cuối, trên mặt lão Trương lộ ra vẻ xấu hổ, như thể vì sự vô lực của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn. Thôn trưởng Long Đường đứng tại chỗ, ánh mắt vô tình liếc qua lão Trương, bỗng phát hiện chân của ông bị thương. Vết thương ở đùi tuy không lớn, máu cũng không nhiều, nhưng rõ ràng đã bị thương. Chính vì vậy cũng không trách thôn trưởng vì không kịp phát hiện. Lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ ở trong rừng, vận dụng sự nhanh nhẹn, kéo một mảnh vải tro đen từ trên người mình ra, khéo léo băng bó vết thương cho lão Trương. Hai thầy trò vốn ăn mặc quần áo màu tro đen, nên trong ánh sáng sắp tối, rất khó phát hiện ra. Lúc này, trời đã dần tối hẳn, bốn phía càng thêm tối tăm mông lung. Trong điều kiện như vậy, muốn nhìn rõ vết thương trên đùi lão Trương thật sự rất khó. Trương lão ca, ngươi bị thương rồi sao? Đi! Mau chạy về với ta, mau lấy thuốc thang. Thôn trưởng Long Đường vừa nói, vừa kéo lão Trương đi, đồng thời gọi vài thanh niên khỏe mạnh đến giúp đỡ, dùng ván cửa nâng ông lên. Cẩu lão Tam đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi hâm mộ, hắn không có được đãi ngộ như lão Trương. Bất quá, tức phụ của hắn cũng chạy đến, đầu tiên kéo tay hắn, xem có bị thương không. Cẩu lão Tam rất vừa lòng sự quan tâm từ tức phụ. Sống một mình lâu năm như vậy, nhất là thiếu loại quan tâm như vậy. Về đến nhà cẩu lão Tam, tức phụ liền nhóm lửa nấu cơm ngay. Lão Trương ngồi trên giường đất trong nhà cẩu lão Tam, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cẩu lão Tam, trong lòng không biết nói gì. Sáng hôm sau trời sáng rực rỡ, cẩu lão Tam cùng lão Trương bị thôn trưởng Long Đường đánh thức. Đang! Đang! Đang! Lão Tam! Mở cửa! Ta là thôn trưởng! Cẩu lão Tam mặc quần đùi, dẫn theo một bên quần, lão đảo đi tới cửa. Vừa mới kéo quần lên, hắn lại xoa xoa mắt. Tới, tới rồi! Thôn trưởng, sớm thế này sao? Cẩu lão Tam chưa tỉnh hẳn, tối qua không quản lão Trương, cùng tức phụ thức tới hơn nửa đêm. Tức phụ còn gần nói ra mắng mỏ hắn. Lão Tam à, còn chưa phải giờ sao? Trương lão ca tỉnh chưa đi? Cẩu lão Tam vừa bị thôn trưởng đánh thức, nào biết lão Trương tỉnh hay chưa, hắn chưa kịp nói. Lão Trương giọng nói từ phía sau truyền tới. Ta tỉnh rồi, chúng ta lúc nào vào núi? Lão Trương với đỉnh mắt thâm tím bước ra từ phía sau cẩu lão Tam. Lão Trương, ngươi sao lại bẩn thế? Chẳng lẽ nhà ta không đãi ngộ tốt ngươi sao? Cẩu lão Tam thấy bộ dạng lão Trương, không nhịn được mà nói. Lão Trương không đáp, chỉ nhìn hắn một cái đầy oán thán, ý như nói, chính ngươi không lo ta, chẳng phải rõ sao? Thôn trưởng Long Đường mặt cười rạng rỡ đón chào lão Trương, ánh mắt nhiệt tình như muốn hòa tan ông. Chỉ thấy hắn nắm chặt tay áo lão Trương, giọng to vang dội. Trương lão ca! Lần này thật đúng là nhờ có ngươi giúp. Ngươi xem những người này có đủ sức không? Nói xong, thôn trưởng lùi lại, để lão Trương nhìn hơn 20 thanh niên khỏe mạnh. Lão Trương hơi nheo mắt, cẩn thận đánh giá 20 thanh niên trẻ khỏe, đầy tinh thần, lực khí mạnh mẽ. Hắn trong lòng thầm nghĩ số lượng sói đã chết, qua một lúc mới chậm rãi nói. Không sai lắm, chắc là đủ rồi. Theo lời lão Trương, trong thôn bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Không lâu sau, ba chiếc xe bò chắc chắn, bền bỉ được kéo ra. Trên xe còn buộc dây thừng chắc chắn, trông rất đáng tin. Hơn 20 thanh niên khỏe mạnh đã sẵn sàng, háo hức muốn thử sức, họ náo nhiệt súng lại bên xe bò, chỉ chờ lệnh là xuất phát. Trong đám người, cẩu lão Tam giơ tay hô to. Các huynh đệ, ta xuất phát. Mục tiêu, Lưỡng Tử Dục. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy lên một chiếc xe bò, tay múa chiếc roi dài màu đen, khí thế hừng hực. Mọi người thấy vậy cũng hào hứng đuổi theo, người lên xe, người đi bộ theo xe sau, đoàn người đông đảo tiến về hướng Lưỡng Tử Dục. Dọc đường bụi bay mù trời, dân thôn vui vẻ cười nói không ngừng. Tại rừng già giữa núi, đêm qua đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang mà nói, thật khó để có thể an ổn mà ngủ một giấc. Phải biết, buổi tối ở núi sâu rừng già mới là lúc nguy hiểm nhất. Thân ở giữa nguy cơ bốn phía, trong hoàn cảnh dã thú hoành hành, có thể ngủ với giác quan tỉnh táo thật sự không dễ dàng. Điều này không phải vì Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quan tâm đại, cũng không phải họ không hiểu chuyện gì. Thực tế là, tối qua bên họ ngủ chính là một đàn lãnh địa cẩu với số lượng lên đến 40-50 con. Đàn lãnh địa cẩu này mỗi con thân thể đều cường tráng, ánh mắt sắc bén và hung ác, quả thực là bá chủ thực sự của khu rừng già. Trong trường hợp này, nhìn lại mới yên tâm. 40-50 con lãnh địa cẩu quay quanh Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang, chúng ngồi hoặc nằm nhưng luôn duy trì mức cảnh giác cao, chặt chẽ chú ý đến động tĩnh bốn phía. Bất kỳ ai dám tới gần dã thú hoang dại đều có khả năng bị đàn lãnh địa cẩu này nháy mắt hạ gục, xé nát thành một đống thịt vụn. Triệu Tiểu Ngũ, con chó được không biết xấu hổ này, tối qua còn nghĩ sẽ liên kết với Bạch Cẩu Vương để xây dựng quan hệ. Ai ngờ Bạch Cẩu Vương kiêu ngạo như vậy, đến nhìn hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Ngũ lập tức cảm thấy lòng tổn thương sâu sắc, âm thầm hạ quyết tâm. Ta cũng muốn nuôi chó. Nuôi còn lợi hại hơn cả Bạch Cẩu Vương. Triệu Tiểu Ngũ căm giận nghĩ trong lòng, không biết rằng nguyện vọng này của mình sẽ sớm trở thành sự thật. Sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn theo Trương Đại Quang đi tới phía trước treo da sói địa phương. Trên đường, năm con chết la ngày hôm qua vẫn còn nằm đó trên mặt đất, chỉ là đã cứng đờ. Một ngày một đêm qua rồi, sao không có dã thú nào ăn xác lang hết vậy? Trương Đại Quang không khỏi nghi vấn. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ một lát rồi nói. Có thể nơi này là lãnh địa của cẩu quần, dã thú khác có lẽ cũng không dám tới đây. Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn đúng. Lãnh địa cẩu quần ở đây đã sinh sôi hơn 30 năm, không có dã thú nào dám tới gần. Hai người ba ngày bận rộn, cuối cùng mang toàn bộ thịt lang cùng da sói tới nơi tạm thời để giữ. Họ đếm lại tổng cộng có 53 xác lang hoang. Trừ 5 con chết trên đường chưa lột da, số còn lại đều được thu thập cẩn thận. Hai người hợp lực lột sạch da lông 5 con lang đã chết cuối cùng, tay dính đầy máu tươi và lông, trán toát mồ hôi nhưng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Khi họ chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi, lãnh địa cẩu quần vốn yên tĩnh bỗng nhiên trở nên xao động, bất an. Đàn cẩu đứng lên, hướng về một phương phía chăm chú nhìn chằm chằm. Bạch cẩu vương thì nhẹ nhàng, đứng dựa vào một tảng đá lớn mà không đứng dậy. Triệu Tiểu Ngũ thính giác nhạy bén cũng cảm nhận được một chút rất nhỏ âm thanh vang vang. Hắn nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe như có như không có tiếng động. Cẩu lão tam dẫn người tới. Sau một lát, Triệu Tiểu Ngũ nói. Trương Đại Quang bên cạnh rất nghi ngờ, nhưng hắn không nghe thấy gì. Lúc này, Bạch Cẩu Vương thong thả đứng dậy trên tảng đá. Một tiếng chó sủa vang dội phát ra từ trong lồng ngực Bạch Cẩu Vương. Triệu Tiểu Ngũ chưa hiểu ý nghĩa, chỉ thấy đàn cẩu lãnh địa đồng loạt chạy về hướng người tới. Bạch Cẩu Vương đi cuối cùng, như đang bảo vệ toàn bộ cẩu quần ở phía sau. Chưa đầy lâu sau, cẩu lão tam dẫn hơn 20 dân làng Hào Thôn đi tới khu tiểu doanh này. Tiểu Ngũ, Đại Quang, huynh đệ đón các ngươi tới. Cẩu lão tam gọi lớn từ xa, đồng thời vẫy tay với hai người. Khi hắn dẫn dân làng mênh mông của Long Đường Thôn đến gần khu vực, mọi người mở to mắt đầy khó tin. Chỉ thấy 53 xác lang chồng chất như một ngọn núi nhỏ bằng thịt tươi, khiến dân làng không khỏi chấn động. Này! Đây đều là lang sao? Một người dân Long Đường Thôn lắp bắp hỏi, giọng đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn bị cảnh tượng đồ sộ trước mặt hấp dẫn, không thể dịch được cảm xúc chút nào. Đột nhiên, một nam nhân khác hưng phấn hô to. Thịt! Tất cả đều là thịt! Hắn mắt lóe sáng tham lam, như đã tưởng tượng được cảnh mình ăn no căng. Dân làng nghe vậy cũng hứng khởi, bắt đầu xôn xao bàn tán, mắt toát ra ánh nhìn háo hức khát vọng thịt lang. Rốt cuộc, trong hoàn cảnh thôn thiếu thốn vật tư, có lượng thịt lớn thế này quả thực là cực kỳ quý giá. An tĩnh. Tiếng gầm giận dữ vang lên, khiến chốn ồn ào lập tức im bặt. Đều an tĩnh. Nói gì lảm nhảm. Ai chưa hiểu chuyện đời mà làm loạn. Cẩu lão tam cao mày, đôi mắt tam giác tròn trịa trừng mọi người đầy hung dữ. Hắn chống tay lên hông, ngực ưỡng thẳng, dáng vẻ oai phong không ai bì được. Nói cho các ngươi biết, những con lang này đều do ta, ách, chúng ta đánh chết. Cẩu lão tam ngẩng cằm, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý, như thể tất cả số lang đất này đều do hắn một mình giết được. Nhưng ai cũng thấy rõ, chắc chắn không phải chỉ một mình cẩu lão tam làm được việc này. Phía bên kia, Triệu Tiểu Ngũ chỉ biểu môi với cẩu lão tam, căn bản không thèm phản ứng vì cảm thấy gã này làm nổi bật khí thế của mình. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chỉ nghĩ nên mau chóng làm rõ mọi chuyện, sau đó sớm trở về Lan Hoa Câu gặp tâm tâm niệm niệm Tú Tú. Tưởng tượng khuôn mặt Tú Tú như hoa như ngọc cùng nụ cười dịu dàng, lòng Triệu Tiểu Ngũ ngứa ngáy như bị mèo cào. Được rồi, mau chạy đi, thịt lang nhiều thế này. Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng rồi cõng lên mình hai đầu lang. Hai đầu lang này đã bị lột da, bỏ nội tạng, mỗi con khoảng 40 cân. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình vẫn có thể mang nổi, thân thể giờ đây chắc nịch, sức lực cũng tăng lên rất nhiều. Trương Đại Quang thì trực tiếp xách 4 đầu lang, kẹp ở hai bên hông. Xem Triệu Tiểu Ngũ bối rối, trong lòng gọi Trương Đại Quang là gia súc e rồi. Dân làng cũng hứng khởi khởi động, nhiều người lần đầu chạm vào thịt lang, có vẻ hơi kích động và phấn khích. Lưu lại 10 đầu lang. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh khi thấy dân làng ôm thịt lang, chạy nhanh lại gần. Rất nhiều người không hiểu tại sao Triệu Tiểu Ngũ lại lưu lại nhiều như vậy, họ phấn khích la lên, rõ ràng không muốn bỏ phần thịt lang ngon lành này. Tại sao phải lưu lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ những thịt lan lưu lại này là thịt thú giả? Cẩu lão tam cũng chạy lại hỏi. Tiểu ngũ huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Đúng đó, sao lại đặt thịt lan ở đây? Triệu tiểu ngũ hơi bất đắc dĩ nhìn cẩu lão tam, cảm thấy như trời đã mù mắt, làm sao ông ta có thể tiếp cận lãnh địa cẩu quần được chứ? Triệu tiểu ngũ tức giận hạ giọng, lẩm bẩm nói. Gì? Ngươi còn hỏi ta vì sao? Ngươi đạp mã chính mình trong lòng liền không điểm số sao? Triệu tiểu ngũ trừng to mắt, có vẻ rất bất mãn với cẩu lão tam. Nhưng thấy cẩu lão tam vẫn như vậy, phó mặc không để ý đến, triệu tiểu ngũ hoàn toàn chịu phục. Hắn bất đắc dĩ nói. Này, lan thịt tự nhiên là đến cấp cẩu quần lưu một phần A. Triệu tiểu ngũ đề cao âm lượng, cảm xúc kích động. Ngươi đừng quên, lãnh địa cẩu quần ngày hôm qua chính là liều mạng mà cứu chúng ta bốn người, bằng không bây giờ chúng ta còn sống sao? Nói nữa, nơi này có thật nhiều lan, nhưng đều là cẩu quần liều mạng cắn chết. Ngươi điểm lan thịt cũng không biết cấp cẩu quần lưu lại, ta cũng chịu phục. Cẩu lão tam nghe lời này, đầu tiên sửng sốt, rồi trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Hắn cười gượng nói. Ai nha, tiểu ngũ huynh đệ, ngươi nhìn ta này đầu óc, lại quên chuyện quan trọng như vậy, thật xin lỗi cẩu quần A. Nói xong, hắn hướng về đám người đi tới, vừa đi vừa vén tay áo. Trong lòng cẩu lão tam vốn đã có chút oán trách và đe dọa, hắn không quá tình nguyện phối hợp với các thôn dân, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng thỏa hiệp. Không thỏa hiệp không được, cẩu lão tam là người vô lại, lập tức phải đánh người. Họ thật ra không sợ cẩu lão tam, mà sợ giống gấu đen Trương Đại Quang. Các thôn dân cắn răng, vẻ mặt khổ sở, cấp lãnh địa cẩu quần để lại suốt 10 đầu lan. Huyết phần phật lan thịt bị họ đặt trên mặt đất, một bên đi, một bên không thể không quay đầu nhìn lại. Mọi người lúc kéo chân trở về, cẩu lão tam lợi dụng lúc xung quanh không ai chú ý, lén lút nhanh chân nện bước, chạy thẳng tới bên Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đưa đầu sát vào Triệu Tiểu Ngũ, dùng tay che miệng, hạ giọng hỏi nhỏ. Tiểu Ngũ huynh đệ, nhà ta cẩu quần đâu? Sao không gặp chúng nó? Triệu Tiểu Ngũ nghe, dừng bước, quay người lại. Hắn nghiêng mắt, trên dưới đánh giá cẩu lão tam, trên mặt lộ ra tia khinh thường, biểu môi nói. Nha a, ngài lão nhân gia còn nhớ nhà các ngươi cẩu nột. Cẩu lão tam vừa nghe, xấu hổ đỏ mặt, rồi trong lòng e lọc bột e sốt ruột, hoảng hốt hỏi. Chuyện gì vậy a? Tiểu ngũ huynh đệ, mau nói cho ta biết. Triệu tiểu ngũ trừng hắn, tức giận đáp. Hừ, đi lạc. Sớm khi các ngươi tới phía trước, tất cả đều chạy trốn vô tung vô ảnh. Nói xong, hắn quay người tiếp tục lên đường, không để ý đến cẩu lão tam. Cẩu lão tam chán nản, cũng không để trong lòng. Hắn da dày đuổi theo tường thành, làm sao để ý triệu tiểu ngũ chế nhạo. Cà lơ phất phơ đi theo đám người phía sau, vừa đi vừa huýt sáo. Đám người trở về Long Đường thôn, đã gần đến giữa trưa. Bình thường thời gian này từng nhà đều đang nấu cơm, trên đường phố không có mấy người. Khi kéo bầy lan đám người vừa xuất hiện ở thôn, thôn liền náo nhiệt lên. Bọn họ những người này, cả đời không nghĩ có thể diệt được một bầy sói. Hơn 40 đầu giả lan, tam chiếc xe bò đều chứa đầy. Các thôn dân nhìn xe bò trên lan thịt, nước dãi chảy ra. Trong họ, nhiều người lâu rồi chưa ăn đồ mặn. Long Đường thôn trưởng ở xa liền đón lại, cười ha hả nói. Đại Quang, Tiểu Ngũ. Vất vả các ngươi lạp. Ta nghe Trương lão ca nói, lần này vào núi rất nguy hiểm. Thôn trưởng vừa nói vừa vỗ vai hai người. Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang hơi khách sáo với thôn trưởng, rồi theo cẩu lão tam về nhà hắn. Vừa vào cửa, hai người nhìn thấy lão Trương đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe tiếng mở cửa, lão Trương mở mắt. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang trở lại, lão Trương khóe miệng mỉm cười, lòng rất vui mừng. Sư phụ! Cha! Chúng ta đã trở lại. Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang đồng thanh nói với lão Trương. Cẩu lão tam tiếp đón Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang ngồi xuống, vội bưng nước trà, ân cần cười nói. Lần này chúng ta chính là lộ đại mặt. Các ngươi không biết, trước đây trong thôn ai cũng khinh thường ta. Bây giờ tốt rồi, ta cũng có thể sai khiến người. Lão Trương không để ý, cười nói. Cũng nhờ các ngươi cẩu, nếu không có đại hoa cẩu, chúng ta không thể thuận lợi tìm được bầy sói. Đặc biệt lãnh địa cẩu quần đã cứu chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói. Đúng vậy, nếu không phải lãnh địa cẩu quần kịp thời đuổi tới, chúng ta chắc chắn đã chết ở bầy lưỡng tử dục. Cẩu lão tam vội gật đầu, hớn hở nói. Đó là... Nhà ta cẩu không thể chê. Tiếp đó cẩu lão tam hơi ngượng ngùng, cười gượng. Kia này da sói cùng lan thịt. Lão Trương, Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Qua ngay lập tức phản ứng lại, biết cẩu lão tam nghĩ gì. Triệu Tiểu Ngũ cố ý đầu hắn. Tam ca, ngươi không phải nói mình là hỗ trợ sao? Sao lại nghĩ về da sói và lan thịt? Cẩu lão tam mặt một lúc không biết nói gì. Lão Trương mở miệng giúp cẩu lão tam giảm bớt xấu hổ. Lan thịt và da sói xác thực phân chia, đều là vì công sức. Vậy đi, Tiểu Ngũ, ngươi tới phân phân. Lão Trương rất coi trọng Triệu Tiểu Ngũ, nhưng lại để hắn phân con mồi. Phải biết, chuyện phân con mồi là do người săn đứng đầu làm. Triệu Tiểu Ngũ lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến mình lại bị sư phụ bắt phân con mồi. Nhưng hắn không luống cuống, trực tiếp nói. Ta nghĩ nên chia thành 6 phần. 4 người chúng ta đánh thật 2 ngày trong núi sâu rừng già, thiếu chút nữa chết trong tay bầy sói, mỗi người 1 phần không quá mức. Còn lại 2 phần, 1 phần cho Long Đường thôn, 1 phần cho lãnh địa cẩu quần. Nói xong, cả 3 người đều gật đầu. Lão Trương lại bổ sung. Đại quan từ bỏ phần mình, dành cho cô quá trẻ trong thôn. Đại quan tính 1 phần vậy cũng được. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ hơi xấu hổ. Thấy mình còn quá trẻ, không bằng sư phụ chu đáo. Cẩu lão tam cũng rất xấu hổ, trước kia nói làm bạch hỗ trợ, giờ lại nghĩ phân đồ vật. Nhưng hắn nhanh chóng thuyết phục bản thân. Ta giờ là thành gia nam nhân. Phải lo dưỡng gia. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ rồi nói tiếp. Lãnh địa cẩu quần ta để lại 10 đầu lang, còn thừa 43 đầu lang. Tam ca, ngươi đi hỏi thôn trưởng, thôn trong là muốn lang thịt hay đòi tiền? Cẩu lão tam nghe vậy, không chần chừ, chạy hỏi thôn trưởng. Chờ hắn trở lại, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ta vừa hỏi thôn trưởng nói muốn lang thịt, trong thôn các hương thân đều khai trai. Cô quả phụ kia, thôn trưởng nói sẽ dùng lương thực trong thôn bồi thường, nhất định làm nàng bớt đau buồn. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhìn cẩu lão tam nói. Tam ca, còn ngươi? Ngươi đòi tiền hay lang thịt? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.